Chương 133. Tiểu mẹ tao bức muốn bị sờ sờ liếm tiểu mẹ tao bức, cao hát. Đông nhiên nam nhân bắt đầu xoa nàng tóc, ngón tay duỗi nhập nàng tóc, theo nàng đầu phập phồng, chảo xoa nàng phát căn. An Nghiên mơ mơ màng màng lẩm bẩm vũ ngươi tỉnh ta biết ngươi tỉnh ta thật là khó chịu tiểu mẹ tao bức đều ra thủy thủy thật nhiều ngây thơ thanh âm mãn hàm chứa dục vọng. Nói thân thể ở chăn chung di động, toàn bộ thân thể sườn lại đây, nàng bắt lấy nam nhân bàn tay to, phóng tới nàng giữa cái mông, nam nhân đầu ngón tay đụng chạm tới rồi nàng mẫn cảm, nàng nhịn không được sảng khoái rên rỉ ra tiếng nô. Sờ sờ tiểu mẹ ngô tiểu mẹ tao bức muốn sờ sờ nàng dầu mông, cùng trên giường nam nhân làm nũng. Lư ca cũng không nghĩ tới An Nghiên sẽ như vậy tao lãng. Mặc dù hắn có tâm tránh né, vẫn là bị An Nghiên nguyên cây dương vật cùng chứng chứng đều liếm cái biến, cái này uống say lại động dục nữ nhân thế nhưng liền có phải hay không tiếu vũ dương vật đều phân biệt không ra, tựa như một cái chỉ cần cho nàng dương vật, nàng liền thuận theo tắc cầu đồ đê tiện giống nhau. Bị An Nghiên lôi kéo tay sờ đến kia ướt át môi âm hộ, ngón tay nhẹ nhàng gõ, đều có thể cảm giác được đập vết nước thanh âm, có thể thấy được An Nghiên đã ướt tới rồi cái gì trình độ. Lư ca ngón tay xoa An Nghiên môi âm hộ, sau đó lại xoa nàng âm đế. Âm đế đã hưng phấn sung huyết phá tan môi âm hộ bao vây. Nam nhân ngón tay hoạt động, lệnh An Nghiên thân thể càng thêm hưng phấn, theo hắn xoa sờ, nàng nhịn không được thoải mái rên rỉ ngô nước miếng phân bố ra càng nhiều, hút hắn đại dương vật phát ra tấm tắc thanh âm. Lư ca đơn giản chuyển qua thân, cùng An Nghiên tương đối, chẳng qua An Nghiên giờ phút này cuộn tròn ở trong chăn, xoay người Lư ca càng phương tiện đùa bỡn An Nghiên thân thể. Lư ca ngón tay có chút thô ráp, khớp xương cũng có chút to rộng, hai ngón tay kích thích An Nghiên môi âm hộ. Ngón giữa liền một chút cào khai An Nghiên bức khẩu, kia bức khẩu thịt non mềm mại nhiều nước, ngón giữa hơi dùng một chút lực, chậm rãi cắm vào An Nghiên thân thể. Nam nhân thân thể cũng chui vào trong chăn, An Nghiên theo hắn hạ bụng hôn, vẫn luôn hôn tới rồi hắn ngực, đầu lưỡi liếm nam nhân trước ngực đầu đầu. Theo nam nhân ngón tay cắm vào mật huyệt, nô nàng thân thể mẫn cảm run hạ, bị hoa huyệt khẩu bao vây một cổ dâm thủy bừng lên. Nàng giống như động dục tiểu mẫu miêu giống nhau, ngông cùng, tao bức kẹp nam nhân ngón tay, vuốt ve. Một bên liếm nam nhân đầu đầu, trong miệng một bên phát ra dục cầu bất mãn rên rỉ hư tiếu vũ ngô ngươi hôm nay sờ tiểu mẹ thật thoải mái. Nguyên lai có khi tiếu vũ không ngạnh, liền sẽ thích sờ An Nghiên, xoa xoa vũ, sờ sờ tao bức, nhưng An Nghiên đại đa số thời điểm đều là đem tiếu vũ tay đẩy ra, cũng làm không thành, luôn là trêu chọc ngứa, chính mình cũng khó chịu. Nhưng hôm nay, An Nghiên cảm giác cả người đều giống như hòa tan ở tiếu vũ đầu ngón tay thượng. Này đó không đủ còn muốn càng nhiều. An Nghiên ở chăn hạ thân thể hướng về phía trước bò đi, theo nam nhân thân thể, bò đến nam nhân trên đầu, nàng đầu chui ra chăn, mà nam nhân đầu cùng nàng hạ thân đều bị che đến trong chăn. Chăn đầy dâm thủy tao bức đối với nam nhân miệng, nàng ngửa đầu, khép mắt, dùng một bàn tay ngón trỏ cùng ngón giữa đem bức phùng tách ra, tiểu môi âm hộ cùng âm đế dán nam nhân môi hoạt động. Liếm ta liếm tiểu mẹ tao bức nàng thanh âm có chút vội vàng, thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều kêu gào khát vọng nam nhân an ủi. Tiếu vũ ở ngoài cửa đột nhiên liền nhìn đến hai người đều đi vào trong chăn, hắn có chút nôn nóng lại thấy không rõ tình huống, nghĩ cùng Lư ca đối thoại, hắn bất đắc dĩ về tới phòng cho khách, cố tình tiếu vũ mới vừa đi, An Nghiên đầu liền lộ ra chăn, một bộ tao lãng dâm đãng bộ dáng. Chương 134. Nghiên Nghiên bị đại gà đi ba ba đùa chết, cao hát. Nghe An Nghiên khắc cầu, Lư ca cũng không có động tác, mà là ngón tay đầu tiên là sờ đến An Nghiên đại mông, sau đó ngón cái tìm kẽ mông sờ đến nàng lỗ đít. Mềm mại huyệt thịt nói cho Lư ca, An Nghiên lô đít cũng bị khai phá quá, giờ này khắc này cũng phi thường cơ khát. Lư ca ngón tay ở An Nghiên lô đít bốn phía xoa xoa, sau đó khấu đi vào. Nam nhân không có đi liếm hút chính mình tao bức, cái này làm cho An Nghiên trong lòng có một tia thất vọng cùng ủy khuất, nhưng hắn đôi chính mình lô đít vuốt ve làm nàng cảm thấy trong lòng thoải mái chút, phấn nộn lô đít khẽ nhếch thả lỏng, hút nam nhân ngón tay. Hắn nâng cầm lên, đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng liếm An Nghiên môi âm hộ cùng âm đế. Nhưng là cố tình một xúc tức ly, chỉ là không ngừng dùng đầu lưỡi quét, nguyên với lao di lý chờ hắn cảm giác được An Nghiên khó nhịn muốn lên tiếng nói chuyện khi, hắn đột nhiên hút cắn An Nghiên môi âm hộ, dùng sức mút vào, lại phun ra môi âm hộ, bắt đầu nhẹ nhàng quét lộng, lặp lại trêu chọc An Nghiên tình dục đến cực hạn, mới hung hăng cho nàng mấy khẩu thô bạo hút cắn cùng mút vào. Đầu lưỡi nhẹ quét thời điểm tựa như tiểu miêu liếm thủy, dâm đãng liếm hút thanh thanh thúy nối liền, thô bạo hút cắn lại như dã thú cắn xé, bá đạo điên cuồng. Theo hắn đầu lưỡi mềm nhẹ liếm qua âm đế, An Nghiên bỗng nhiên cảm giác chính mình cả trái tim đều phải hóa, này mềm nhẹ đụng vào giống như ở củi đốt thượng ném một cây que diêm, đem An Nghiên trong cơ thể dục vọng hoàn toàn bốc cháy lên. Theo nam nhân đầu lưỡi khẽ liếm, nàng ngông cũng hơi hơi động, đón ý nói hùa, trong cơ thể dục vọng ở kêu gào, khát vọng càng thêm hữu lực kích thích. Nô theo nam nhân dùng sức liếm mút, thân thể của nàng đột nhiên run hạ, trong miệng phát ra ô ô khóc xuyễn. Nam nhân lần lượt trêu chọc, làm nàng dục vọng không ngừng bốc lên. Không biết như thế nào nàng trong đầu đống nhiên hiện lên láo tiếu ở nhà ngày đó ở tiếu vũ phòng đối tiếu vũ xưng hô ba ba đại gà đi ba ba a đùa chết nghiên nghiên bị đại gà đi ba ba đùa chết ố ố từng luồng dâm thủy theo nàng tao bức khẩu hướng ra phía ngoài chạy, chạy tới nam nhân trong miệng. Nàng động ngông, lỗ đít kẹp nam nhân ngón tay, thân thể mẫn cảm run rẩy, đại gà đi ba ba, không cần liếm cầu ngươi nghiên nghiên chịu không nổi, muốn đại gà đi thao nghiên nghiên nghiên nghiên muốn đại gà đi. Lư ca sốc lên tràn, chậm rãi hoảng chân sau quỳ lên. Nhìn trước mắt dầu đại mông, từng luồng dâm dịch từ môi âm hộ không ngừng theo đuổi chạy xuống đi, phấn nộn môi thịt một co một rút phá lệ dâm đãng. Hơn nữa An Nghiên tao lãng lời nói kích thích, bất luận cái gì nam nhân đều chịu không nổi lúc này tình cảnh, nhưng là Lư ca lại không nóng nảy, mà là dùng hắn to rộng bàn tay theo An Nghiên cổ chậm rãi vướt ve đến nàng ngông, làm nàng toàn thân đều bao phủ ở kia dày rộng bàn tay bên trong. Nam nhân bàn tay to vướt ve làm An Nghiên thân thể thoải mái duỗi thân, nàng thật sự say, vì cái gì? Nàng cảm giác hôm nay tiếu vũ như vậy xa lạ, so dị vãng nhiều rất nhiều nam nhân không chế lực cùng khí phách. Nàng cảm giác, lúc này giống như nàng cả người đều bị sau lưng nam nhân bàn tay to nắm giữ. Lư ca thân thể trước huynh, bàn tay to tựa như một phen cái kìm, tập ở An Nghiên bên hông, nam nhân thể trọng cùng lực lượng áp xuống tới, An Nghiên thân thể trầm xuống, vũ cọ tới rồi khăn trải giường. Sau đó Lư ca hai chân ngồi xổm lên, tay lại một áp, An Nghiên vũ bắt đầu bị ván giường đè ép bẹp đi xuống. Trắng nón mông ở nam nhân trước mặt dầu đến càng cao. Lư ca giơ lên tay, một tay hung hăng ấn An Nghiên eo, một tay hung hăng rơi xuống, bang. Một cái tát, kia trắng nón mông thịt liền hiện ra năm ngón tay vết đỏ, tao bức một cổ dâm thủy bài trừ, Lư ca xoa bị hắn đánh hồng ngông, sau đó giương tay lại là hung hăng một cái tát. Chương 135. Thiên, đã lâu không có bị như vậy kiên quyết thô cứng đại gà đi thao, cao hát. Nô mông đau quá, An Nghiên thân mình run hạ, lại bị xoa đến thoải mái. Nô lại lần nữa đau đớn, này dường như trách phạt quất đánh lệnh nàng cảm giác xương cốt đều mềm. An Nghiên thanh âm lớn lên tiếu vũ tao bức muốn đại gà đi thao ta muốn đại gà đi ba ba thao ta nàng vội vàng cầu xin, lắc ngông, tao bức không ngừng co rút lại, từng luồng trong suốt dâm thủy bị bài trừ, theo bức khẩu xuống phía dưới chảy. Tiếu vũ cảm giác thân thể của mình đều phải sôi trào, mặc dù cách phòng khách, hắn vẫn là nghe tới rồi An Nghiên phóng đạm tiếng kêu, như vậy liêu nhân như vậy động tình. Lư ca đỡ chính mình dương vật. Một chút dùng quy đầu cọ An Nghiên âm đế, giống như là hành hình trước ma đao. Cảm nhận được nam nhân đại quy đầu cọ sát, An Nghiên hô hấp đều đi theo biến nhẹ, toàn bộ thân thể đều ở chờ mong đại gà đi cắm vào. Lư ca dương vật không chỉ có thô to ngạnh trường, hơn nữa khó được là kiên quyết, không có chút nào hư nhuyễn, quy đầu đứng vững An Nghiên tao bức, chậm rãi cắm vào, môi âm hộ phiến phiến bị đẩy ra, dương vật chính phía dưới nhập châu gần dán âm đạo vách tường, một tấc đi trước, rốt cuộc sát tới rồi dê điểm. Dương vật tiến vào giống nhau. Một vòng bốn viên nhập châu ngừng ở tao bức ngoại, sau đó Lư ca bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra, nửa căn dương vật bắt đầu thao làm An Nghiên tao bức. Theo nam nhân dương vật một chút đỉnh nhập tao bức khẩu, An Nghiên cảm giác tao bức khẩu hoàn toàn bị căng ra, kia thô cứng dương vật cảm giác so ở vương bằng ra biệt thự đêm đó hôn huyết nam nhân hán xâm dương vật còn muốn thô, nàng bức khẩu đều bị căng đến giống như vỡ ra giống nhau đau đớn. Nô rốt cuộc cơ khát tao bức bị nam nhân đại gà đi thao nhập, kia tràn đầy khoái cảm. Lệnh nàng thoải mái đến mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra. Tuy rằng An Nghiên đã trải qua không ít nam nhân, chính là đối với Lư ca đại dương vật, An Nghiên bức tựa như về tới xử nữ khi khẩn trí. Nửa căn dương vật thao không đến đế, nhưng quy đầu đã có thể chạm vào tử cung khẩu, giống như hôn môi một chút đụng vào, nhập châu kích thích dây điểm, vừa mới cọ qua đi lại lập tức cọ trở về. Theo đại quy đầu thâm đỉnh hoa tâm, dâng lên một tia tê mỏi, nàng mẫn cảm run hạ. Chậm rãi thọc vào rút ra lệnh An Nghiên cảm thấy nàng thân mình càng ngày càng mềm. Thiên, đã lâu không có bị như vậy kiên quyết thô cứng đại gà đi thao. An Nghiên bỗng nhiên ý thức được, này không phải Tiếu Vũ. Tiếu Vũ cho dù ngạnh thời điểm, cũng không có như vậy thô, nàng từ say rượu trùng thanh tỉnh rất nhiều. Ngô ngô ngô ngô Lư ca phát ra thoải mái hừ nhẹ, thật thoải mái, hảo khẩn. Đây là Lư ca lần đầu tiên mở miệng, sau đó hắn dương vật hung hăng thao đi vào, bốn viên nhập châu cũng hoàn toàn cắm vào An Nghiên tao bức. Nghe được nam nhân thanh âm từ phía sau vang lên, An Nghiên một chút kinh hô ra tiếng Lư ca. Như thế nào là ngươi? Nam nhân đại gà đi ở trong nháy mắt kia hoàn toàn thao nhập chính mình tao bức, kia thô cứng cùng nô lên ở âm đạo nội cọ sát, lệnh An Nghiên cảm giác linh hồn nhỏ bé đều phải bị thao bay a nàng mẫn cảm run hạ, một cổ dâm thủy bị đại gà đi tễ ra tới. Chính là hắn. Hắn không phải Tiếu Vũ. Là Lư ca. Là Tiếu Vũ bằng hữu. An Nghiên hoảng đến tay chân cùng sử dụng về phía trước bò đi, nàng muốn chạy trốn thoát khỏi Lư ca. Thoát khỏi hắn chộp vào chính mình bên hông bàn tay to. Thoát khỏi cắm ở chính mình tao bê bên trong Lư ca kia thô giải kiên quyết đại gà đi. Tiếu Vũ không có ngủ, tự nhiên nghe được An Nghiên kêu to, giờ khắc này hắn tim đập nhanh hơn, cồn cũng làm hắn mặt đỏ lên, nhưng là hắn không có động, mà là vớt chính mình dương vật, nằm ở trên giường nghe. Chương 136. An Nghiên lập tức muốn cao trào, cao hát. Lư ca tựa như một cái say rượu không có ý thức thợ săn, phát hiện chính mình dưới háng con ngồi sắp sửa thoát đi, hắn chỉ là duỗi tay câu lấy An Nghiên eo, An Nghiên liền chỉ có thể làm vô dụng công ở trên giường loạn đặng, theo sau hắn bắt lấy An Nghiên eo hung hăng về phía sau lôi kéo, chính mình eo nông hung hăng về phía trước đỉnh đầu. Quy đầu phá khai tử cung khẩu một chút thao đi vào, ngươi đi đâu, đồ đê tiện, lao tử còn không có thao đủ. Trong miệng hắn tràn đầy mùi rượu, lời nói cũng giống rượu lời nói, bắt lấy An Nghiên eo bắt đầu hung hăng liền thao. Nhập châu xẻo cọ tử cung vách trong, là nguyên bản liền thô cứng dương vật càng thô càng lớn, mà dương vật thượng nhập châu vừa vặn ở phía sau hợp thời thời thời khắc khắc kích thích An Nghiên dây điểm, kia phỉ kiểu mông bị lư ca rắn chắc bụng nhỏ lần lượt đâm bẹp, đạn hồi nguyên lai phong tiểu, lại hung hăng bị đâm bẹp tao bức, nhiều như vậy thủy, thật là thiếu thao à, một hồi nhiều cho ngươi điểm tiền đoa. A An Nghiên eo bị lư ca giống như kìm sắt tử giống nhau bàn tay to nắm chặt, như thế nào đều tránh không thoát. Nô hoa tâm bị đại quy đầu đỉnh khai. An Nghiên sảng khoái đến mắt đẹp thượng phiên, thân thể run hạ, như vậy mất hồn cảm giác là Tiếu Vũ dương vật vĩnh viễn không thể mang cho nàng. Chính là, An Nghiên còn ở không ngừng dãy rủa, lại mất hồn, kia cũng là Tiếu Vũ bằng hữu, mà nàng không nghĩ phản bội Tiếu Vũ. Lư ca nói truyền vào nàng trong thai, nàng mới tỉnh ngộ Lư ca uống nhiều quá, xem ra Tiếu Vũ cũng uống nhiều, bằng không như thế nào còn chưa tới. An Nghiên xoắn thân thể, mông đong đưa Lư ca, ta không phải ngươi nói cái loại này nữ nhân buông ta ra. Thiên. Chính mình vừa rồi liếm đại gà đi, lấy lòng làm nũng nam nhân thế nhưng vẫn luôn là Lư ca. An Nghiên bị hối hận cuốn quanh. Cơ khắc thật lâu tao bức bị Lư ca đại gà đi thao làm được khoái cảm liên tục, một đôi đầy đặn vũ bự theo thân thể đong đưa không ngừng nhảy lên ném động, dâm thủy không ngừng chảy. Không phải ta không phải ngươi nói cái loại này, nữ nhân ta là Nghiên Nghiên, Lư ca ta là Nghiên Nghiên, chính là trong lòng không ủng hộ, lệnh nàng không ngừng dãy rủa. Lư ca đột nhiên duỗi tay bắt được An Nghiên cánh tay, sau đó đột nhiên về phía sau lôi kéo. Dùng chính mình eo bụng cùng dương vật chống đỡ khởi An Nghiên thân thể, nếu từ chính diện xem, có thể rõ ràng nhìn đến An Nghiên bụng nhỏ bị Lư ca đại dương vật thao phồng lên, một đôi tuyết trắng vũ treo không, bị thao hung hăng hoảng. An Nghiên thân thể bị hắn kéo, nhảy lên vũ càng thêm đứng thẳng, An Nghiên bị thao dương miệng, mồm to hô hấp, thân mình loạn run, a tha ta a hảo thô Lư ca ô ô không cần cầu ngươi buông ta ra ô ô ta không phải ngươi nói cái loại này bồi nam nhân ngủ nữ nhân, ta là Tiếu Vũ tiểu mẹ ngô. Nhưng bị Lư ca đại gà đi thao làm ra như thế mãnh liệt khoái cảm, lại lệnh thật lâu không có bị thỏa mãn An Nghiên sinh ra tham luyến, nàng dẫu mông đón ý nói hùa Lư ca đại gà đi đôn, tao bức giống như tham lam cái miệng nhỏ, gắt gao hút này lệnh nàng dục tiên dục tử dương vật. Nàng ý thức cùng thân thể của nàng xé rách, một bên muốn chạy trốn ly, một bên muốn tham lam. Lư ca cảm giác được An Nghiên thân thể chính ở vào cực độ hưng phấn trạng thái hạ, hắn thậm chí cảm giác được chính mình chỉ cần lại hung hăng đỉnh hai hạ, An Nghiên liền sẽ cao trào. Nhưng hắn bỗng nhiên dừng, sau đó hắn làm ra cơ hồ làm sở hữu sắp muốn cao trào nữ nhân đều sẽ hỏng mất hành động, một chút đem dương vật từ An Nghiên tao bức rút ra tới. Nghiên Nghiên, An Nghiên, Tiếu Vũ, Lư ca làm bộ thanh tỉnh vài phần, như thế nào là ngươi? Ta không phải nằm mơ sao? Hắn lập tức biểu hiện ra hối hận tự trách bộ dáng, chảo quá chăn che đậy An Nghiên thân thể, ta cùng Tiếu Vũ uống nhiều quá, hắn nói quá nhiệt, muốn cùng ta đổi phòng ngủ, còn nói sẽ nói cho ngươi. Ngươi không biết sao? Chương 137. Dục cầu bất mãn An Nghiên. An Nghiên cảm giác lập tức muốn cao trào, Lư ca đại gà đi lại bỗng nhiên rút ra, làm nàng cảm thấy toàn bộ thân thể đều không giống nhau, tâm chợt trầm xuống dưới. Nhìn tỉnh táo lại Lư ca kia trương hối hận mặt, An Nghiên lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình muốn mắng người, tưởng sẽ Lư ca gương mặt kia. Lư ca có chút thô nặng thở dốc bình phục xuống dưới, vẻ mặt ấy nấy nhìn An Nghiên thực xin lỗi, đều là ta sai, ta uống nhiều quá, ngươi đừng nói cho Tiếu Vũ. Bằng không ta thật không mặt mũi đối hắn, ta biết các ngươi quan hệ, ta, hắn ở phòng cho khách ngủ đâu, ta, Nghiên Nghiên, thực xin lỗi. Lư ca xin lỗi mặt ở An Nghiên trong mắt giống như chỉ còn kia trương không ngừng đóng mở môi, nàng bắt đầu hối hận vừa rồi không nên giãy giụa, nếu nàng không nói lời nói thật, không giãy giụa, có phải hay không đã cao trào. Nàng đấy lòng chỗ sâu nhất thậm chí có một cái càng hạ tiện ý tưởng, đó chính là, nàng thậm chí tưởng dầu ở Lư ca giữa hai chân. Đi liếm Lư ca kia thô cứng hơn nữa có thể đem nữ nhân thao làm liền linh hồn nhỏ bé đều bay đại gà đi, tưởng cầu hắn tiếp tục hung hăng mà thao làm nàng, cho nàng thao làm được tao bức xương to. Không ngừng nước chảy, xin tha cao trào. Nhưng nàng không thể. An Nghiên cảm thấy chính mình đầu lại bắt đầu có chút hôn mê, buổi tối uống rượu vang đỏ, tác dụng chậm nhi quá lớn. Lư ca tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là một cái kính xin lỗi. Mà giờ phút này nằm ở phòng cho khách Tiếu Vũ di động đã mở ra hệ chặt giao diện, đối với An Nghiên chân dung biên tập một hàng tự uống rượu có điểm vượng, chúng ta hôm nay ngủ phòng cho khách đi, ta cùng Lư Ca nói qua, ngươi về đến nhà đừng đi nhầm phòng. Chẳng qua này hành biên tập nội dung cũng không có gửi đi ra ngoài, Tiếu Vũ liền say rượu xác thật có chút mơ hồ, nửa ngủ nửa tỉnh ngủ rồi. An Nghiên nghe Lư Ca nói xong, nghĩ đến Tiếu Vũ ở phòng cho khách ngủ, kia chính mình vẫn là đến đi tìm Tiếu Vũ. Lư Ca, vậy ngươi chuyển qua đi một chút, ta mặc vào váy ngủ. An Nghiên ở trên giường sờ soạng, tìm được vừa rồi tình cảm mãnh liệt trùng cởi váy ngủ, đỏ mặt, đi đến tủ quần áo chỗ, lại tún kiện áo tắm dài khoác ở bên ngoài, xem cũng không dám xem Lư Ca liếc mắt một cái, đã chạy ra vốn nên thuộc về chính mình phòng ngủ. Nàng đi vào phòng cho khách, nhìn đến Tiếu Vũ đang ngủ ngon lành, chăn đá đến một bên, nàng bất đắc dĩ cấp Tiếu Vũ đắp chăn đàng hoàng, nằm ở bên cạnh hắn. Nhìn đến Tiếu Vũ di động từ trong tay của hắn chạy xuống, nàng cầm lấy di động, mở ra, ánh vào mi mắt chính là Tiếu Vũ cho nàng biên tập nhưng chưa gửi đi ra tin tức. An Nghiên cảm thấy hảo bất đắc dĩ, nhưng vừa rồi Lư Ca cho nàng mang đến khoái cảm lại như vậy mãnh liệt, nàng lại cảm thấy chính mình hảo bất lực. Đầu choáng váng hôn trầm trầm bị cồn ăn mòn, nàng mềm mại dựa vào Tiếu Vũ bả vai, mơ mơ màng màng lâm vào trong lúc ngủ mơ. Sáng sớm hôm sau Tiếu Vũ tỉnh lại nhìn đến An Nghiên, phát hiện nàng trạng thái thật không tốt, hắn đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì, lại cố ý làm bộ cái gì cũng không biết. Lư Ca đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, mỗi ngày tập thể dục buổi sáng qua đi hắn liền đi ra ngoài vội chính sự. Tiểu mẹ, ta hẹn một cái tâm lý cố vấn, muốn đi 3 ngày, ta đã xin nghỉ, ta xem ngươi gần nhất trong công ty vội, không nói cho ngươi, ta biết ngươi gần nhất chịu khổ, ta nhiều nhìn xem bác sĩ đi Tiếu Vũ một bên thu thập đồ vật, một bên cũng vì An Nghiên thu thập nàng đi làm mang đồ vật. Ta nếu là không ở nhà, Lư Ca ở nơi này ngươi cảm thấy phương tiện sao? Không được nói ta làm hắn đi khách sạn trụ 2 ngày. Tiếu Vũ thu thập xong đồ vật, thuận miệng hỏi một câu. Tâm lý cố vấn. An Nghiên vốn dĩ bởi vì tối hôm qua thượng sự tình tâm tình liền không tốt, chính là lại vô pháp cùng Tiếu Vũ nói như thế nào. Nói ta tối hôm qua chủ động cấp Lư Ca liếm dương vật, sau đó bị hắn thao. Tiếu Vũ thân thể, còn có hắn cùng Lư Ca quan hệ, cùng với tối hôm qua 3 người đều uống nhiều quá, này hết thể đều hảo phức tạp, căn bản nói không rõ. Chương 138. Cùng Lư Ca một chỗ ban đêm. Nàng nhìn Tiếu Vũ bởi vì thân thể trạng huống một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, liền chỉ có thể đem này hết thể tạm thời đặt ở một bên, ngồi ở Tiếu Vũ bên cạnh, tiểu nữ nhân giống nhau ngoan ngoãn nhìn hắn cho chính mình thu thập đồ vật. Ấn ngươi đi xem đi, dù sao như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp, ngươi còn trẻ. Về sau như thế nào đều đến cưới lao bà những lời này, An Nghiên nuốt đi xuống không có nói, nàng không muốn tưởng nhiều như vậy lâu dài, nàng cảm thấy phía trước một đoàn sương mù, mà nàng hiện tại lại chỉ nghĩ cùng Tiếu Vũ ở bên nhau. Hưởng thụ lập tức thâu hoan. Tiếu Vũ nhắc tới Lư Ca, An Nghiên lại cảm thấy mạc danh sinh khí, tuy rằng tối hôm qua là chính mình làm hắn đỉnh, chính là hiện tại nhớ tới cái loại cảm giác này, đã dục cầu bất mãn thật lâu An Nghiên vẫn là cảm thấy Lư Ca hảo đáng giận. Chính là, lại không thể nói Tiếu Vũ này 3 ngày không ở, cho hắn đuổi ra ngoài, chờ Tiếu Vũ trở về, lại cho hắn tìm tới. Tiếu Vũ sẽ không vui đi. Hơn nữa, lúc này, An Nghiên lại nghĩ tới tối hôm qua Lư Ca kia đại gà đi cho nàng mang đến dục tiên dục tử cảm giác. Nàng không nghĩ thừa nhận chính mình đã đối Lư Ca dần dần bắt đầu sinh ra nhẹ nhẹ tâm tư khác. Giả bộ một bộ tùy ý bộ dáng nói ngươi không phải 3 ngày liền đã trở lại sao. Này 3 ngày cũng vô pháp nói liền không cho Lư Ca ở, vẫn là đừng với hắn nói, cũng không có gì không có phương tiện. Nói vì che giấu chính mình quấn bách, đứng lên thể, tiếp nhận Tiếu Vũ đã vì nàng thu thập đồ tốt. Vậy ngươi chính mình ở bên ngoài này 3 ngày chiếu cố hảo tự mình. Nói bên miệng toàn ra một mặt vũ mị mỉm cười, môi đỏ dán Tiếu Vũ mặt hôn hạ, ở bên thai hắn giống như tiểu tức phụ dường như thẹn thùng lại mãn hàm chờ mong nói ta chờ ngươi chưa khỏi trở về. Tiếu Vũ đi rồi, chuẩn xác mà nói là tìm một nhà khách sạn ở xuống dưới, gần nhất trong khoảng thời gian này thân thể áp bức quá lợi hại, này 3 ngày kỳ thật là Tiếu Vũ dùng để tĩnh dưỡng. Lư Ca buổi tối về nhà thời điểm, đã biết Tiếu Vũ sự tình, An Nghiên không có trở về. Hắn cũng đại khái minh bạch An Nghiên là có chút ở lảng tránh hắn, rốt cuộc tối hôm qua sự tình thoạt nhìn quá mức vớ vẩn. Nghĩ đến tan tầm về nhà muốn cùng Lư Ca đơn độc ở dưới một mái hiên, An Nghiên cũng đừng vặn không yêu về nhà, vừa lúc đại học thời kỳ khuê mật Thanh Hoan gần nhất tổng tìm nàng muốn tâm sự trong lòng lời nói, nàng liền hẹn Thanh Hoan đi một nhà hưu nhàn thanh đi. Thanh Hoan lão công cùng đơn vị nữ đồng sự ái muội, Thanh Hoan tính cách đã biết tự nhiên là không thuận theo không buông tha, hai người đang ở nháo ly hôn, gặp mặt An Nghiên an ủi Thanh Hoan. Nhớ tới chính mình gần nhất những cái đó loạn sự lại vô pháp cùng Thanh Hoan nói, cũng là lòng tràn đầy thổn thức, hai nữ nhân ở Thanh đi cho tới sau lại, liền phải một ít rượu trái cây uống lên. Hơi say Thanh Hoan cùng An Nghiên nói lên chính mình cùng lão công những cái đó sự tình, trong lòng càng thêm ủy khuất khóc lên. Ở An Nghiên ra Lư Ca, lúc này tắm rồi, mặc vào quần lót, lại mặc vào quần đùi, lại không có lại mặc vào y đi hề, mà là trần trụi chắc nịch thượng thân ngồi ở trên sofa tùy tiện tìm cái điện ảnh xem. Nhìn một bộ điện ảnh, phát hiện đã qua 9 giờ, An Nghiên vẫn là không trở về, vì thế hắn lại thả một bộ hạn chế cấp phím nhựa, lúc này khóa cửa Ninh Động thanh âm vang lên, An Nghiên đã trở lại. An Nghiên ôm khóc đến đôi mắt có chút hơi sưng Thanh Hoan đánh xe trước cho nàng đưa về Thanh Hoan nhà mẹ đẻ, chính mình mới lại đánh chiếc xe trở về nhà. Tới cửa, cũng có chút hơi say nàng nghĩ đến đêm qua cùng Lư Ca những cái đó tình cảm mãnh liệt, tay đốn hạ, vẫn là mở ra cửa phòng. Mới vừa vào cửa, liền nghe thấy phòng khách truyền đến nữ nhân rên rỉ, An Nghiên sửng sốt, tiếp theo nghe được Nhật Bản nữ nhân kia tao lãng tiểu xuyễn, An Nghiên cảm thấy có chút sinh khí, cái này Lư Ca cũng đúng vậy, ở nhà người khác không biết thu liễm điểm sao. Vẫn là tưởng sấn Tiếu Vũ không ở nhà thông đồng chính mình. Chương 139. Tiếu Vũ thân thể có vấn đề, ta tới giúp ngươi. An Nghiên lại nghĩ tới Lư Ca ngày hôm qua kia không biết thật khờ vẫn là giả ngu bộ dáng, cảm thấy hắn quả thực hư thấu. Nhưng hiện tại lại không thể cho hắn đuổi đi đi, nếu là nháo bẻ Tiếu Vũ sẽ không vui, cũng vô pháp cùng Tiếu Vũ nói, đang ở trị liệu Tiếu Vũ sẽ phân tâm. Mặc kệ lại như thế nào cảm thấy phiền lòng, nàng về nhà dù sao cũng phải cùng Lư Ca chào hỏi. Lư Ca là một cái thành thục nam nhân, tự nhiên sẽ không làm xấu hổ không khí vẫn luôn bối rối An Nghiên, rốt cuộc hiện tại liền dư lại hắn cùng An Nghiên hai người. Vì thế hắn lộ ra bình thản mỉm cười, mới trở về, ăn cơm sao? Hắn ngôn ngữ thực tùy ý, cũng tràn ngập quan tâm, nhưng cố tình nghe tới thật giống như trượng phu chờ thê tử trở về nhà giống nhau, một chút lại làm không khí trở nên có chút ái muội lên. An Nghiên thay đổi dép lê, nàng tầm mắt quét đến TV thượng, một nữ nhân chính dầu mông cấp một người nam nhân liếm dương vật, phía sau bị một người da đen thao, trong miệng thỉnh thoảng kiều xuyến rẹ mơ, đừng mà. An Nghiên hơi say mặt càng đỏ hơn, xấu hổ không dám nhìn TV phương hướng. Đối với quay đầu lại nhìn về phía nàng Lư Ca bài trừ một cái tươi cười Lư Ca, ta không chậm trễ ngươi xem TV, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta về phòng. Nói xoay người đi hướng chính mình phòng, trong lòng nói thầm, cái gì sao? Lư Ca đây là thật đem nơi này đường chính mình ra, trần trụi thượng thân, còn ở phòng khách xem sắc tình phiến, cùng cái này ra nam chủ nhân giống nhau tự tại, mà chính mình ngược lại bị hắn làm cho cảm thấy hảo biến yếu. Trở lại phòng ngủ, An Nghiên đi tắm rồi. Vẫn là tuyển một kiện mang theo ngực lót bảo thủ váy ngủ mặc vào. Phòng khách kia mắc cỡ TV thanh là ngừng, chính là ở trên giường An Nghiên vẫn là lăn qua lộn lại cảm thấy chính mình thân thể nhiệt nhiệt, miệng khô lưỡi khô, ngủ không được. Mặc vào dép lê đi ra phòng ngủ, phòng khách đèn đã đóng, phòng cho khách phát ra mỏng manh quang, hẳn là Lư Ca ở chơi di động ánh sáng, An Nghiên cũng không có bật đèn vớt hắc, đi máy lọc nước tiếp chút nước ấm, mới vừa quay người lại, đống nhiên đụng vào một cái bóng đen trên người An Nghiên trong tay thủy sái đến hắc ảnh trên người. An Nghiên kinh hồn chưa định nói không biết người dọa người sẽ hù chết người sao. Nói hờn dỗi trừng mắt trước còn trần trụi thượng thân Lư Ca. Lư Ca giờ phút này đã đem quần đùi cởi ra, chỉ còn lại có trên người một kiện tam giác quần lót, căn bản thịnh không dưới hắn thô to dương vật. Nghe xong An Nghiên nói hắn cũng không nói gì, mà là liền như vậy nhìn An Nghiên, sau đó thân thể đột nhiên dán qua đi, duỗi tay ôm lấy An Nghiên vòng eo. Tối hôm qua sự ta vẫn luôn quên không được, tuy rằng ta biết làm như vậy không đúng. Nhưng ta còn là nhịn không được đối với ngươi động tâm. Lư Ca trong miệng vừa nói, một cái tay khác ôm lấy An Nghiên ngông, thô ráp hữu lực ngón tay khắc vào An Nghiên mông thịt, dùng sức bắt lấy hướng về phía trước để kéo. An Nghiên vốn dĩ đã bị Lư Ca lùn một ít, này một chảo nhắc tới, nàng vũ đè ép ở Lư Ca rắn chắc ngực thượng, gót chân cũng chậm rãi rời đi mặt đất. Ta biết Tiếu Vũ thân thể có vấn đề, cho nên ngươi rất khó chịu đi, làm ta giúp ngươi. Ở một mảnh đen nhánh chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đối phương mặt phòng bếp. Bị Lư Ca như vậy kề sát thân thể ôm lấy, An Nghiên sống lưng cứng đờ, nàng có thể cảm giác Lư Ca kia tuy rằng không có kiên quyết lại vẫn cứ thô to dương vật dán nàng bụng nhỏ. Lư Ca hảo cường tráng hữu lực, chính mình mông bị hắn chảo đến hơi đau, mà thân thể của mình cũng bởi vì hai người kề sát thân thể cùng mông vểnh thượng bàn tay to chảo niết trở nên kiểu mềm mà mẫn cảm. Nhưng nghe được Lư Ca nói, An Nghiên cảm thấy vừa rồi hỏa khí lớn hơn nữa, nàng thủy nhuận đôi mắt lúc này tràn đầy lửa giận trừng mắt Lư Ca. Cảm thấy hắn gương mặt kia hảo đáng giận ta không khó chịu, không cần ngươi giúp ta. Chương 140. Ngẫu nhiên gặp được David. An Nghiên dùng sức đẩy nam nhân bả vai, ngươi buông ta ra, ta phải về phòng ngủ, hơn nữa, nói lại lần nữa, ta không khó chịu. Không cần hỗ trợ. Hảo đi, không cần kích động như vậy Lư Ca buông lỏng ra An Nghiên thân thể, sau đó phất phất tay, xoay người về tới phòng cho khách, nghĩ vừa rồi một màn, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. An Nghiên trở lại phòng. Nghĩ đến Lư ca này đó hành vi, còn có hắn lời nói mới rồi muốn giúp chính mình, liền cảm thấy sinh khí, chính mình nhìn qua liền như vậy cơ khát sao. Nhớ tới đêm qua sự tình, An Nghiên mặt lại đỏ, ách, đêm qua là rất cơ khát, liếm dương vật thời điểm, chính mình cũng là say vượng vượng, xác thật cảm thấy cơ khát đến độ muốn tự cháy, so Tiếu Vũ Đại như vậy nhiều dương vật cũng chưa cảm giác ra tới. Miên man suy nghĩ, tiểu lực lại chậm rãi nảy lên tới, An Nghiên mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đánh giá lần này kế hoạch phòng trừng muốn lấy thất bại chấm dứt, sáng sớm hôm sau Lư ca sớm rời khỏi giường, để lại một trương tờ giấy, đại khái ý tứ chính là Tiếu Vũ không ở, cảm thấy ở nhà không có phương tiện, sau đó liền thu thập chính mình hành lý rời đi Tiếu Vũ ra. Trước khi đi hắn cấp Tiếu Vũ đã phát cái tin tức, nói cho chính hắn không có thành công, Tiếu Vũ nhận được tin tức có chút kinh ngạc, sau đó liền rất mờ mịt ngốc tại khách sạn có chút không biết làm sao, chính mình nói cho An Nghiên đi ra ngoài 3 ngày. Lúc này mới ngày đầu tiên căn bản về nhà không được. Nhìn chính mình dương hành lý kia kiện cố ý chuẩn bị quần áo, Tiếu Vũ biết hết thảy đều đã thoát ly dự định quỹ đạo, hắn cũng không biết nên làm cái gì, liền nghĩ qua 3 ngày lại về nhà đi. Buổi sáng rời giường An Nghiên không có nhìn đến Lư ca thân ảnh, phòng cho khách môn mở rộng ra, phòng đã thu thập sạch sẽ, nàng nghi hoặc đi vào, nhìn đến Lư ca tờ giấy, trong lòng rồi lại dâng lên một loại nhàn nhạt mất mát. Nếu là hôm trước ban đêm hắn thật sự không phải cố ý, kỳ thật cái này cường tráng nam nhân, nhìn cũng không thế nào hư. Ban ngày An Nghiên đi làm, trước mắt luôn là hoảng vẻ mặt ấy náy cùng bất đắc dĩ Tiếu Vũ cùng kia nhìn tướng mạo thường thường, lại châm ổn cường tráng Lư ca, tài liệu đều làm sai mấy cái địa phương, bị giám đốc Khâu phát hiện, huấn bài câu. Buổi tối tan tầm An Nghiên trở lại tiểu khu đình hảo xe, đi đến dưới lầu, nghĩ đến trống giống phòng, An Nghiên trong lòng cũng cảm thấy vắng vẻ. Hắc, An Nghiên, đúng hay không? Một cái nói chuyện còn tính tiêu chuẩn. Nhưng rõ ràng mang theo nước ngoài âm điệu thanh âm chuyển tới An Nghiên trong thai, đương nam nhân đi đến An Nghiên trước mặt, xác định nữ nhân này chính là đã từng suối nước nóng gặp qua nữ nhân, liền hướng về cách đó không xa tài xế phất phất tay, ý bảo tài xế chính mình rời đi. Ta là David, cùng ngươi tiên sinh là hợp tác đồng bọn, chúng ta gặp qua, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nam nhân cười cười, cùng An Nghiên đứng ở dưới lầu cứ như vậy tùy ý bắt chuyện, ngươi khí sắc không thế nào hảo, muốn hay không cùng nhau uống một chén? Ta xem ngươi có chút quá mệt mỏi. An Nghiên nhìn trước mắt cao lớn xoáy khí David, kỳ thật nàng trong lòng đối cái này người nước ngoài vẫn là có chút hảo cảm, dù sao hôm nay phiền lòng, tạm thời không nghĩ hồi quặng cu ra. Hảo nha nàng đáp ứng rồi David mời, hai người đi đến chủ trên đường, David đánh chiếc xe, An Nghiên cũng không hỏi đi chỗ nào, an tĩnh ngồi ở xe taxi ghế sau, nhìn ngoài cửa sổ dần dần đêm đen tới thành thị trung kia bắt đầu lập lòe đèn neon. Lần này lại đây xem một cái bằng hữu, không nghĩ tới gặp người, tiếng Trung Quốc nói như thế nào tới. Duyên phận có phải hay không? David cao hưng phân chân nói, chính là nhìn An Nghiên cảm xúc không quá cao, cũng liền an tĩnh xuống dưới, công tác quá mệt mỏi. Lao Tiếu không ở nhà, cũng làm khó ngươi một người. Chương 141. Quán ba tán tỉnh. David đem An Nghiên đưa tới một gian ngầm quán ba, ầm ĩ điên cuồng không khí làm người có chút hít thở không thông. Hắn lôi kéo An Nghiên tay, tiến đến An Nghiên bên hai, hảo hảo chơi một chút, thả lỏng một chút, đêm nay cái gì đều không cần tưởng. Hắn lôi kéo An Nghiên tới rồi quầy ba, điểm hai ly nhất liệt rượu tây, sau đó dơ lên ly chạm vào An Nghiên chén lớn rượu, uống một hơi cạn sạch. An Nghiên từ David trong mắt thấy được một người nam nhân đối nữ nhân thưởng thức cùng cái loại này đặc thù tâm tư, An Nghiên có chút buồn cười, này đó nam nhân, cảm thấy Lao Tiêu ở nước ngoài, chính mình chính trực tuổi trẻ nhất định thực tịch mịch đi. Bất quá gần nhất, chính mình thật sự cảm thấy tịch mịch. Quán ba âm nhạc cùng bầu không khí thực mau liền đuổi đi An Nghiên trong lòng phiền muộn cùng rối rắm, là nha. Đều ra tới chơi, còn tưởng kia phiền lòng sự làm gì. Nàng trong mắt mang theo ánh sáng, nhìn xoáy khí David, bất quá cũng không dám cùng David giống nhau uống một hơi cạn sạch, nàng uống một hớp lớn, bị sặc đến khụ vài cái, liền bị David lôi kéo tay, chen vào vặn vẹo trong đám người, đi theo âm nhạc vặn vẹo lên. Hai người nhảy mệt mỏi, lại tìm cái góc uống lên xé rượu, An Nghiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, tiểu lực đi lên, đầu lại bắt đầu có chút vượng, gần nhất chính mình thật sự muốn biến thành tử quỷ. Nhìn An Nghiên mắt say lờ đờ mê ly bộ dáng, David lắc lắc An Nghiên, sau đó không màng mọi người ánh mắt, chạm thượng bàn trà, một phen xé rách chính mình áo sơ mi, làm ra dã thu rít gào. Một màn này không chỉ có không có làm người đứng xem cười vang, ngược lại làm hiện trường không khí lại nhấc lên một cái cao trào. David quỳ ghé vào trên bàn trà, mặt chậm rãi để sát vào An Nghiên mặt, sau đó làm ra hung ác bộ dáng, tiểu dê con, ta muốn đem ngươi ăn luôn, ngươi có sợ không? Bọn họ ở góc so sánh với trung ương vị trí an tĩnh một ít, nhưng ồn ào không khí cùng đám người làm ồn vẫn là kích thích người thần kinh. David nằm sấp xuống bàn trà, đôi tay đột nhiên chộp vào An Nghiên đầu bên cạnh sofa chỗ tựa lưng thượng, túi đầu đem An Nghiên vòng ở trong lòng ngực, tiểu dê con, mau xin tha, có lẽ ta còn sẽ thả ngươi một con ngựa. An Nghiên nhìn đi theo người chung quanh cùng nhau cuồng nhiệt lên David, hắn đỏ lên gương mặt, lóe sáng đôi mắt, nhìn hắn bỗng nhiên xé mở áo sơ mi lộ ra tràn đầy thiện sắc lông ngực rắn chắc ngực, trong mắt cũng bị khơi dậy càng nhiều ánh sáng. Nàng phối hợp chớp động mê mọi người mắt to, trong mắt tràn đầy đáng thương hề hề thần sắc, thân mình về phía sau trốn tránh, sói sám ngươi ngươi mau tránh ra. Nàng nhu nhược đáng thương nhìn ly nàng càng ngày càng gần David, cảm thấy chính mình lại bắt đầu miệng khô lưỡi khô, môi đỏ hé mở, sói sám ta sai rồi tha ta cái này đáng thương tiểu dê con đi ta như vậy ngoan, chẳng lẽ ngươi nhận tâm ăn luôn ta sao? Kỳ thật David chỉ là hống An Nghiên vui vẻ, bất quá giờ phút này An Nghiên gương mặt che kín đỏ ửng, kia môi đỏ khép mở dẫn tới David thế nhưng hô hấp dồn dập lên, nghe được An Nghiên đón ý nói lùa, hắn chậm rãi đem An Nghiên phóng ngã xuống trên sofa. Giờ phút này ánh đèn tối sầm đi xuống, trung ương sân nhảy như cũ ầm ĩ, nhưng quanh thân góc trên chỗ ngồi đã sớm là động tình mọi người hẹn hò nơi. David tay chống ở An Nghiên đỉnh đầu, nhìn dưới thân nữ nhân kia thành thục gợi cảm mặt mày, hắn ánh mắt xuống phía dưới quét, phập phồng độ ngực xưa cũng biểu lộ An Nghiên giờ phút này tim đập thực mau, tuy rằng chỉ là một bộ đồ lao động váy, nhưng như cũ ngăn không được kia đùi đẹp phong tình. Không đem ngươi ăn luôn, vậy muốn xem ngươi như thế nào. Làm David đầu càng áp càng thấp, ánh mắt sáng ngời mang theo dục vọng nhìn chăm chú vào An Nghiên đôi mắt, muốn nhìn ngươi ngoan không ngoan. David môi rốt cuộc hôn lên An Nghiên, cắn nàng môi điên cuồng quấn quanh lên. Chương 142. Cự tuyệt David, Tiếu Vũ đã trở lại. An Nghiên nâng mắt thấy trước mắt David, mê người đôi mắt mang theo thành thục nữ nhân vũ mị, vọng nhập David màu nâu nhạt trong mắt, nơi đó có nam nhân đối nữ nhân khát vọng. Theo David chậm rãi tiếp cận, An Nghiên nhẹ nhàng chậm chạp nhắm hai mắt, môi gắt gao dán ở bên nhau, nàng môi đỏ bị David hàm răng gặm cắn cắn đau, nàng nhíu lại mi, cũng cuồng loạn gặm cắn David môi. David đè ở nàng trên đùi kiên quyết nhắc nhở nàng người nam nhân này nóng rực dục vọng. Tại đây tối tăm góc, hai người không bận tâm người khác ánh mắt, môi lưới giao triển, theo David gặm cắn nàng cằm, cổ, lay động nàng mạch đập trùng sôi trào máu. Nàng duyên dáng gọi to David ngô tinh tế trắng non ngón tay bắt lấy David rắn chắc bối, mà mẫn cảm giữa hai chân ẩn ẩn chảy ra dâm thủy, làm ướt gen quần lót. Liên ở David cho rằng chính mình rốt cuộc có thể nếm đến An Nghiên hương vị thời điểm, An Nghiên di động đống nhiên vang lên, đó là nàng vì Tiếu Vũ thiết trí riêng tiếng chuông. An Nghiên đột nhiên thanh tỉnh lại đây, nàng thở hổn hển, đẩy David ngực, đôi mắt mang theo xin lỗi nhìn David vô thố hai mắt. Tuy rằng không có chỉ trích David, nhưng David cũng biết giờ này khắc này vô pháp lại tiếp tục tiến hành đi xuống, hắn đem An Nghiên đưa về ra. Ngày hôm sau Tiếu Vũ đã trở lại, vốn dĩ kế hoạch hết thể không có thành công, Tiếu Vũ trạng thái nhưng thật ra bình thản không ít, về đến nhà An Nghiên còn không có tan tầm, hắn liền chuẩn bị cơm chiều, sau đó tắm rồi, An Nghiên còn không có về nhà, Tiếu Vũ nhìn TV, nhận được quê quán tới điện thoại. Chính mình ở nông thôn biểu đệ Tiếu Bằng muốn kết hôn, bọn họ trước tìm Tiếu Trấn Cường, Tiếu Trấn Cường nói ở nước ngoài cũng chưa về, làm cho bọn họ cấp Tiếu Vũ gọi điện thoại. Ngẫm lại đã thật lâu không có cùng An Nghiên ra ngoài, Tiếu Vũ đáp ứng rồi về nhà tham gia hôn lễ. Buổi tối An Nghiên về nhà, Tiếu Vũ nói cho nàng thân thể của mình không có gì vấn đề, tiếp nhận rồi một lần thả lỏng trong lòng trị liệu, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, hơn nữa nói cho nàng về quê tham gia hôn lễ tin tức. An Nghiên nhìn đến Tiếu Vũ trước tiên trở về, hơn nữa nói thân thể không có vấn đề vẫn là rất vui vẻ, cùng Lư Ca chỉ là hiểu lầm, cùng David cũng là ngay lúc đó không khí cùng cồn quay phá, nàng cũng không muốn lại bởi vì này đó vô vị sự tình bối rối chính mình. Bất quá Tiếu Vũ nói đi nông thôn, từ nhỏ liền không có đi qua nông thôn, An Nghiên kỳ thật không nghĩ đi, nàng nghĩ đến kia bên ngoài vê nút cờ, trong không khí phiêu đãng phân chuồng hương vị, liền cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng buổi tối cùng Lão Tiếu video trò chuyện thời điểm, Lão Tiếu ý tứ vẫn là làm An Nghiên bồi Tiếu Vũ đi. Nói kia Tiếu Vũ kia đường đệ Tiếu Bằng tuy rằng là Lao Tiếu đường đệ hài tử, quan hệ không phải như vậy gần, chính là ở Lao Tiêu ra thời điểm khó khăn, Tiếu Bằng ra ra tiếp tế quá bọn họ này một chi, mấy năm nay đi lại cũng ít, nhưng cái này tỉnh không thể quên, An Nghiên đành phải đồng ý. Mấy ngày nay Tiếu Vũ nói là muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn là ở An Nghiên phòng ngủ. Hôn lễ là ở cuối tuần, hai người cùng công ty thỉnh thứ sáu nửa ngày giả. Thứ năm buổi tối An Nghiên liền đem đi nông thôn hành lý đều thu thập hảo. Nghĩ đến ngày mai liền đi nông thôn, còn không biết muốn trụ cái gì hoàn cảnh đâu, An Nghiên tổng cảm thấy đối Tiếu Vũ có một loại không muốn xa rời. Buổi tối, An Nghiên ở phòng vệ sinh giặt sạch đã lâu, ra tới thời điểm thay đổi Tiếu Vũ cho hắn mua một kiện trong suốt tình thú sơn sám, cao ngất cổ áo đem nàng cổ phụ trợ đến càng thêm hân trường tinh tế, bộ ngực xưa cùng ngông vỉnh cũng bị bao vây đến càng thêm quyến rũ mê người. Tiếu Vũ còn ở phòng khách xem TV, nàng đi qua, trên mặt mang theo một tia thẹn thùng. Rốt cuộc nàng cùng Tiếu Vũ đã thật lâu không có chân chính làm tình. Tiếu Vũ xem TV xem đến nhập thần không có chú ý tới An Nghiên, An Nghiên rúc vào Tiếu Vũ bên người, đĩnh Tiểu Vũ cọ hắn cánh tay, trắng non tay nhỏ đáp ở hắn trên đùi, tuy rằng cảm thấy thẹn thùng, vẫn là lấy hết can đảm nói bác sĩ không phải nói nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì sao. Muốn hay không? Muốn hay không thử một lần? Tiếu Vũ xoay đầu, nhìn An Nghiên mê người bộ dáng, gợi cảm tình thú sườn sám càng là đem nàng phụ trợ càng thêm vũ mị động lòng người, tràn đầy nhân thê thành thục phong tình. Tiếu Vũ cười cười, liền phảng phất trong một đêm thành thục rất nhiều giống nhau, có lẽ hắn là thật sự suy nghĩ cẩn thận, đối với dục vọng tới nói, hắn càng muốn cùng An Nghiên trưởng kỳ làm bạn ở bên nhau. Tiếu Vũ không nói gì, nhẹ nhàng hôn lên An Nghiên môi, cách gợi cảm sườn sám, nắm lấy kia no đủ mềm mại, hắn hôn thật sự nhẹ, tựa hồ muốn một chút nhấm nháp An Nghiên môi, từ môi đến cổ. An Nghiên nở nang môi cùng Tiếu Vũ dán ở bên nhau, mềm nhẹ hôn, giống như ở kể ra này trong khoảng thời gian này đối lẫn nhau tưởng niệm. Tuy rằng hai người mỗi ngày cùng ăn cùng ở, chính là, sợ hai chạm đến Tiếu Vũ tự tôn, bọn họ đại đa số thời điểm liền tình cảm mãnh liệt hôn môi cũng không dám. Tiếu Vũ ôm An Nghiên ngồi vào trên người mình, đôi tay vướt ve An Nghiên bóng loáng đùi, sờ đến nàng ngông, hắn nhẹ nhàng cắn An Nghiên vú, ngón tay ở An Nghiên tao bức cùng lỗ đít thượng trêu chọc, chậm rãi nâng ngông, bỏ đi chính mình quần lót, lại đem An Nghiên đặt ở chính mình dương vật thượng, dùng kia phấn nộn mẫn cả môi âm hộ cọ sát chính mình cứng rắn dương vật. Hắn hô hấp bắt đầu trọng lên, hắn đem tiểu mẹ cổ áo kéo thấp, móc ra nàng một bầu vú, đem phấn nộn đầu vú hàm ở trong miệng mút vào, dương vật bị tao bức phân bố bức thủy ướt nhẹp, hắn ngón tay cũng cắm vào tiểu mẹ lỗ đít, cấp cho chính mình âu yếm nữ nhân càng nhiều kích thích. Theo Tiếu Vũ đối chính mình vú gặm cắn, tuy rằng có chút đau đớn, chính là An Nghiên đem bộ ngực sữa đỉnh đến càng cao, thân thể ở Tiếu Vũ vớt ve hạ dần dần trở nên càng thêm mẫn cảm. Đương nàng đã ướt át môi âm hộ dán đến Tiếu Vũ nóng rực kiên quyết dương vật thượng khi, nàng mẫn cảm thân thể run hạ. Vòng eo cùng ướt hoạt tao bức cọ sát trêu chọc Tiếu Vũ cực đại, nàng mặt thực mau trở nên đường đỏ. Lỗ đít kẹp Tiếu Vũ ngón tay, nàng tiếng thở dốc gầm càng trọng, dục vọng giống như muốn từ nàng trong mắt chảy ra giống nhau. Môi âm hộ cọ sát Tiếu Vũ đại gà đi, nàng tiếng thở dốc chung mang theo làm tình khi cái loại này tràn đầy khoái cảm rên rỉ, trời biết nàng có bao nhiêu tưởng hắn. Dâm thủy không ngừng chảy, thậm chí gần bởi vì loại này cọ sát, tao bức liền bắt đầu co rút lại lên, thân thể cũng đi theo nhẹ nhàng run rẩy. Tiếu Vũ chậm rãi về phía sau dựa vào, thân thể nghiêng dựa vào sofa đệm dựa thượng, kéo ra An Nghiên sườn sám, một tay ôm lấy An Nghiên phía sau lưng, một tay nắm chính mình dương vật nhắm ngay An Nghiên bức khẩu, sau đó buông ra tay, làm An Nghiên chậm rãi đem chính mình dương vật nuốt vào. An Nghiên thân thể thong thả xuống phía dưới ngồi, loại này chậm rãi đẩy mạnh, tê dại khoái cảm giống như một chút ở ăn mòn chính mình ý thức, lệnh nàng ý thức mơ hồ. Tiếu Vũ tiếp tục khấu lộng An Nghiên lô đít, An Nghiên lô đít cùng tao bức bởi vì hắn ngón tay đối lô đít khấu lộng hút kẹp đến càng khẩn. Tiếu Vũ mút vào An Nghiên vú, trong cổ họng cũng phát ra thoải mái gầm nhẹ, nô, tiểu mẹ, nô. Hắn đỡ An Nghiên eo bắt đầu trước sau đẩy đưa, hưởng thụ An Nghiên tao bức khẩn trí bao vây. An Nghiên tưởng ở Tiếu Vũ bên thai nói không cần không cần những cái đó khác loại tình cảm mãnh liệt kích thích, ta chỉ cần ngươi, chỉ cần loại này linh cùng thịt giao hòa. Chính là nàng không dám nói, bởi vì Tiếu Vũ thích, nàng cam nguyện bồi hắn chấm luân. Chương 144. Tiểu mẹ, ngươi thật tao, ta muốn thao chết ngươi, cao hát, loạn luân. Ân ân ân An Nghiên mảnh khảnh vòng eo kích thích, núm vũ bị Tiếu Vũ hút đến hơi đau mà tông ngứa. Tao bức gắt gao bao vây lấy Tiếu Vũ thô dài dương vật, này bị tràn đầy khoái cảm, cọ sắt tầng tầng khoái cảm, lệnh nàng mê say. Nàng hô hấp bắt đầu bởi vì khoái cảm có chút hít thở không thông ở, cọ sắt tốc độ trở nên càng mau, tiếng thở dốc cũng bắt đầu càng thêm dồn dập a a a a. Hiển nhiên loại này cọ sắt đã vô pháp thỏa mãn nàng hoa tâm chỗ sâu trong cơ khác, nàng đem thân thể hơi khom, mông nâng lên một ít, ở Tiếu Vũ bên thai nỉ non thao ta dùng đại gà đi dùng sức thao tiểu mẹ nô. Nghe được An Nghiên nói, Tiếu Vũ đem vùi đầu ở An Nghiên cần cổ, che giấu lên nội tâm giấy rủa. Ngay sau đó liền thư hoan mi, đôi tay bắt lấy An Nghiên nết lên ngông, mông bắt đầu phát lực, hung hăng hướng về phía trước đỉnh nhập An Nghiên tử cung, tiểu mẹ, thật thoải mái, ngươi kẹp đến ta thật thoải mái, về sau ta liền bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi. Tiếu Vũ gặm cắn An Nghiên bả vai, gắt gao ôm trên người càng thêm tao lạng nữ nhân, dương vật hung hăng thao, từng luồng bức thủy rơi xuống nước ở hắn trên đùi, hắn ngồi quỳ lên, bắt lấy An Nghiên mông hung hăng kéo hướng chính mình, làm thô to dương vật thao ác hơn càng sâu. An Nghiên thân mình bởi vì khoái cảm giãn ra, kia thâm đỉnh đến hoa tâm đại quy đầu, lệnh nàng cảm thấy linh hồn nhỏ bé đều phải bay ngô. Tiếu Vũ tiểu mẹ bị Tiếu Vũ đại gà đi cũng thao đến thoải mái a a, nàng bởi vì khoái cảm mồm to thở hổn hển. Đau đớn cùng khoái cảm song trọng kích thích, lệnh nàng thân thể run rẩy, theo Tiếu Vũ động tác, chính mình cũng đi theo xuống phía dưới ngồi, âm đạo gắt gao hút Tiếu Vũ đại gà đi. Làm chết ta thao chết tiểu mẹ a. Trong xương cốt càng sâu dục vọng cùng khát cầu lệnh nàng cầu Tiếu Vũ từ phía sau thao ta, muốn bị đại gà đi nhi tử từ phía sau thao ta. Nghe xong An Nghiên nói, Tiếu Vũ rút ra dương vật, xoay người tới rồi An Nghiên sau lưng, lột ra kia dâm đãng mông thịt, dương vật đỉnh tao bức hung hăng thao đi vào, hắn đôi tay nắm chặt An Nghiên mông thịt, nhìn bị chính mình dương vật thao làm tao bức, cùng kia hơi hơi mở ra lô đít. Hung hăng va chạm, cùng sử dụng tay quất đánh An Nghiên ông, tiểu mẹ, ngươi thật tao, ta muốn thao chết ngươi, dùng ta đại dương vật hung hăng làm chết ngươi. Dầu ở trên sofa, theo Tiếu Vũ đại gà đi cắm vào, An Nghiên tràn ra một tiếng dài lâu dên gì. Đã lâu không có cùng hắn như vậy vô cùng nhuần nhuyễn triền miên qua. Mông vỉnh bị hắn đánh đến một mảnh phấn hồng, nhưng kia đau đớn lại tẩm nhập thân thể của nàng, lệnh nàng càng thêm phấn khởi, nàng xoa vướt sung huyết xương to âm đế, môi âm hộ, tao lãng thở hồn hển. Thao chết ta, ta chính là thiếu đại gà đi nhi tử thao tao hóa a a a thao lạn ta tao bức a. Nàng một cái tay khắc gắt gao bắt lấy sofa khăn thân thể không ngừng run rẩy. Nỗ muốn cao trào ô ô cơ khát thật lâu, thân thể quá nhạy cảm, lập tức liền phải cao trào. Tay nàng ra tốc đối nơi riêng tư vớt ve vũ cầu ngươi cấp tiểu mẹ cao trào ai cho tang lô. Tao hóa, tiểu mẹ, ta cũng muốn tới, chúng ta cùng nhau cảm nhận được An Nghiên tao bức càng kẹp càng chặt, nhìn An Nghiên dâm đãng xoa bóp chính mình âm đế bộ dáng, Tiếu Vũ đột nhiên hoảng hốt một chút, hồi tưởng khởi rất nhiều, nhưng là hắn thực mau thoát khỏi cái loại này cảm xúc lao A Nghi ôn nhu thiện lương chân còn trường. Dương vật ở An Nghiên tao bức hung hăng chứng ngạnh, thẳng đến hắn cảm giác được An Nghiên cao trào điên cuồng buộc chặt hắn dương vật, hắn lại hung hăng thao mấy chục hạ. Thao làm được An Nghiên bị một đợt tiếp một đợt cao trào cảm bao phủ, nàng thở hổn hển, mê loạn, thân thể không ngừng run rẩy, thậm chí hai chỉ mỹ đủ không ngừng đặng giống như tưởng về phía trước bò giống nhau. Tiếu Vũ mới đưa tinh dịch bắn vào An Nghiên thân thể, theo Tiếu Vũ bắn tinh, An Nghiên trong đầu giống như nở rộ ra sáng lạn pháo hoa, ngay sau đó là một mảnh bạch quang. Tiếu Vũ đè ở An Nghiên trên người mồm to thở hổn hển, run rẩy qua đi An Nghiên quay đầu, híp mắt hôn Tiếu Vũ. Tiếu Vũ lôi kéo nàng xoay người qua. Hai người thân thể ở hẹp hòi trên sofa dính sát vào, triền miên hôn. Chương 145. An Nghiên làm bạn nương. Thứ 6 Tiếu Vũ cùng An Nghiên về tới nông thôn quê quán, cùng tưởng tượng bất đồng, nơi này tuy rằng không giống trong thành sạch sẽ ngăn nắp, nhưng là từng tòa tiểu nhị tầng nhưng thật ra có điểm tiểu biệt thự hương vị. Hai người kỳ thật đối trong nhà người đều không quá quen thuộc, Tiếu Vũ nhưng thật ra mơ hồ có thể nhận được mấy cái. Buổi tối Tiếu Vũ gặp được chính mình đường thúc Tiếu Chấn Nghiệp, còn có chính mình đường đệ Tiếu Bằng. Hai người đều là vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, bất quá không có nhiều ít dân quê thuần phác, ngược lại nhìn qua có chút khôn khéo, đặc biệt Tiếu Bằng trong miệng kêu Đường Thẩm, chính là đánh giá An Nghiên ánh mắt che giấu không được tham lam khiến cho Tiếu Vũ thực không thoải mái. Tiếu Bằng ra ra cũng ở, hắn đưa ra làm Tiếu Vũ ngày mai đương một lần bạn lang, sau đó làm An Nghiên đương một lần phụ dâu. Tiếu Vũ đối chính mình tự nhiên là không có vấn đề, chính là làm An Nghiên đương phụ dâu hắn lại không vui. Ta tiểu mẹ bối phận như thế nào có thể đương phụ dâu đâu? Đây là hỏng rồi quy củ. Tiếu Vũ thực trực tiếp nói ra. Tiếu Chấn Nghiệp cùng Tiếu Bằng cười khuyên giải Tiếu Vũ, Tiếu Vũ cũng không có để ý tới, nhưng thật ra cuối cùng Tiếu Bằng ra ra đã mở miệng. Đối với lão nhân này, Tiếu Vũ vẫn là tương đối trọng lượng dòng, hơn nữa hắn vẻ mặt hiền từ, vừa thấy chính là cái ở trong thôn đều đức cao vọng trọng trưởng bối người đường thúc toàn ra, đều là trong thôn thổ dân, làm tiểu mạt đương cái phù dâu, chính là đồ cái mặt mũi, ta trong thôn không có nhà ai có như vậy tiền đồ thân thích. Cũng không có nhà ai có như vậy xinh đẹp nữ hoa tử, trong thôn tập tục xấu ngại không tiểu mạn, lộ cái mặt liền về nhà ngốc. Lão nhân nói làm Tiếu Vũ hừ một tiếng, bất quá cũng không nói thêm cái gì, trong thôn kết hôn nháo tân nương nháo phù dâu, đặc biệt An Nghiên như vậy xinh đẹp, nháo lên thật là nói không hảo xảy ra chuyện gì, bất quá nghe Tiếu Bằng ra ra nói như vậy, Tiếu Vũ đảo cũng yên tâm không ít. Đương nhiên, nhà ta chính là có nguyện vọng này, có được hay không còn phải xem tiểu mạn, có thể đáp ứng không. Lão nhân nhìn Tiếu Vũ không nói, xoay đầu cười ha hả nhìn An Nghiên. An Nghiên trong lòng đối làm bạn nương cũng là không cao hứng, ở trong thành đều là chưa lập gia đình nữ hài làm bạn nương, hơn nữa, sẽ có một ít nam thanh niên trêu cợt, chính mình rốt cuộc so với bọn hắn còn đại đồng lứa. Chính là Tiếu Vũ để phản đối ý kiến về sau Tiếu Bằng ra ra đều như vậy nói, nàng cũng cảm thấy vô pháp nói cái gì nữa, đành phải bài trừ một tia ý cười nhìn Tiếu Bằng ra ra, nhị ra, ta cùng Tiếu Vũ tới chính là tới chúc mừng tân nhân cùng hỗ trợ. Chỉ cần Tiếu Bằng bọn họ vợ chồng son hôn lễ làm thuận lợi, bọn họ vui vẻ là được, ta nghe trưởng bối an bài liền hảo. Nghe được An Nghiên đáp ứng rồi, Tiếu Vũ cũng vô pháp nói cái gì nữa, đại gia cùng nhau lại nói hội thoại, liền từng người tách ra nghỉ ngơi. Ra cửa, Tiếu Vũ tự nhiên không thể lại cùng An Nghiên ngủ chung, An Nghiên bị an bài ở nhà lầu 2 tầng lầu 2, Tiếu Vũ ở tại lầu 2 một cái khác phòng. Vì miễn cho người khác nhàn ngôn toái ngữ, hai người chưa nói cái gì, liền từng người trở về phòng. Tuy rằng cái này địa phương so với chính mình trong tưởng tượng dơ loạn kém khá hơn nhiều, đặc biệt là Tiêu gia tiểu lâu kiến cũng thực hảo, cùng trong thành giống nhau, tiểu lâu bên trong cũng có buồn cầu tự hoại, chính là, đối với An Nghiên loại này từ nhỏ liền không ở nông thôn sinh hoạt quá nữ nhân tới nói, vẫn là cảm thấy nơi trốn lộ ra quê mùa cùng không thoải mái. Buổi tối ở có chút ngạnh trên giường phiên nửa ngày mới ngủ, sáng sớm mới vừa tỉnh đã bị đánh thức giúp đỡ bận việc hôn lễ sự tình. Sáng sớm hôm sau Tiếu Vũ thay nửa tay háo háo sơ mi cùng quần tây, mới ra cửa liền thấy được An Nghiên. Bởi vì lâm thời sửa làm bạn nương, An Nghiên tới khi xuyên y phục liền không thích hợp, nàng hiện tại trên người xuyên chính là Tiêu gia cấp chuẩn bị một bộ trắng tinh phù dâu trang, xem Tiếu Vũ đôi mắt đều có chút đăm đăm, nếu không phải địa điểm không đúng, hắn hận không thể lập tức đem An Nghiên tử hình tiểu mẹ, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp. Chương 146. Nháo phù dâu. Đi trên lầu lấy đồ vật, An Nghiên thấy được Tiếu Vũ trong mắt kia chớp động dục vọng, mặt đẹp đỏ lên, trong mắt hàm chứa cười, Tiếu Vũ hôm nay cũng rất xoái. Nguyên lai ở công ty cùng trong nhà cũng không có cảm thấy Tiếu Vũ đặc biệt xoái, khả năng cũng là chính mình xem thói quen, đồng sự cùng khuê mật nhưng thật ra tổng ở nàng bên thai nói lao Tiếu cùng Tiếu Vũ đều là đại xoái ca. Tới rồi nông thôn, từ nhỏ gia đình giàu có và đông đúc văn nhã xoái khí Tiếu Vũ cùng chung quanh này đó làn da ngăm đen, bàn tay to thô ráp. Nhất cử nhất động đều lộ ra quê mùa nông dân các nam nhân một so, càng là xoáy khí đến lóa mắt. Ngày hôm qua Tiếu Bằng ra ra cho bọn hắn ở cửa thôn một cái khách sạn lớn đón gió, trong thôn một ít người liền âm thầm đánh giá hai người bọn họ, các nam nhân đôi mắt liền tổng nhìn chính mình, mà những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ, liền tổng nhìn trộm nhìn Tiếu Vũ, một bộ xuân tâm manh động bộ dáng. Nhớ tới Tiếu Vũ hôm nay thân phận, An Nghiên quan tâm dặn dò nói ngươi tiểu lượng luôn luôn không tốt, hôm nay đừng uống quá nhiều rượu. Tiếu Vũ lắc lắc đầu, sao có thể không uống nhiều, đặc biệt là hôm qua tuy rằng Tiếu Bằng cùng Tiếu Chấn Nghiệp tuy rằng chưa nói cái gì, chính là nhìn ra được tới đối hắn tràn đầy bất mãn, bất quá hắn không có nói ra, cũng không nghĩ làm An Nghiên lo lắng. Hôn lễ ở Tiếu Trạch không xa tân phòng cử hành, nông thôn tiệc cơ động, náo nhiệt tiếng động lớn tạp, Tiếu Vũ tự nhiên là bị rót không ít rượu, bất quá cũng may còn không có hoàn toàn mơ hồ, có lẽ là bởi vì nhìn hôn lễ nghi thức qua đi An Nghiên bình yên rời đi, cho nên Tiếu Vũ yên tâm rất nhiều. Tới rồi buổi chiều, Tiếu Vũ hoàn toàn uống nhiều quá, giờ phút này ngồi ở ghế trên, Tiêu Chấn Nghiệp ở một bên cười tủm tỉm bồi hắn, đường thúc, như thế nào không gặp Tiếu Bằng. Tiêu Chấn Nghiệp cười ha hả lại cấp Tiếu Vũ đổ ly rượu, lúc này Tiếu Vũ đã phân không rõ uống xong chính là thủy vẫn là rượu nháo tân nương đi, trong thôn quy củ ngươi cũng biết một ít, tân nương phủ dâu đều là muốn làm ồn ào. Ta tiểu mẹ đâu, Tiếu Vũ mơ mơ màng màng hỏi một câu. Về sớm đi, hẳn là ở nhà ta lầu 2 nghỉ ngơi đi. Nghe xong Tiêu Chấn Nghiệp nói, Tiếu Vũ hoàn toàn yên tâm. Một đầu nện ở trên bàn tiệc, mơ hồ qua đi. Tiếu Chấn Nghiệp cười cười. Tân nhân nghi thức sau, An Nghiên đi theo tân nương bận việc trong chốc lát, đã bị Tiếu Chấn Nghiệp lao bà Thẩm Yến tún đến một bên trên bàn đi ăn cơm. Nàng lôi kéo An Nghiên tay nói hôm nay thật là phiền toái tiểu tẩu tử người xinh đẹp, tâm cũng hảo, vì cho chúng ta tráng thể diện còn giúp vội vàng trước vội sau, ta kính tiểu tẩu tử một ly. An Nghiên trong lòng đối tuổi này so với chính mình lớn hơn nhiều. Diện mạo thực bình thường nhưng tính cách chất phác nữ nhân vẫn là có hảo cảm, bưng chén đến rượu, đây cũng là ta làm đại nương nên làm, rốt cuộc ngày thường ở cách xa, rất nhiều chuyện chúng ta cũng giúp không được vội. Nói xong cũng một ngụm đem ly chung uống rượu rớt. Hai người nói cho chuyện, lại có một ít mặt khác thân thích lại đây kính rượu hàn huyên, An Nghiên mặt không đi mặt mũi, đi theo cũng uống một ít rượu. Bữa tiệc tiến hành rồi trong chốc lát, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, liền cùng đệ muội Thẩm Yến cáo biệt lên lầu, tiến vào chính mình phòng, khởi dây. Liên tục quần vớ đều không có thoát, liền túm chăn bông đắp lên ngủ rồi. Tiếu Bằng mang theo 7-8 cái bằng hữu, giờ phút này đi tới An Nghiên cửa, móc ra một phen chìa khóa, đối bên người người đưa mắt ra hiệu, hắn vặn ra cửa phòng trong nháy mắt, một đám hồ bằng cẩu hữu vọt vào phòng, sau đó trực tiếp đem An Nghiên phát gục ở trên giường. Phù dâu thật xinh đẹp a. Động phòng vô lớn nhỏ, các huynh đệ thượng thủ lạc. Nháo cái cỏ ồn ào một đám người, ba chân bốn cẳng liền ấn xuống An Nghiên tay cùng chân. Cơ hồ nháy mắt liền đem An Nghiên biến thành dính bản thượng thịt cá, kia phập phồng độ ngực sữa, bóng loáng hoàn mỹ hai chân, thực mau bị từng con bàn tay to sờ lên, không kiêng nể gì bắt lấy xoa. Chương 147. An Nghiên bị say rượu bị các nam nhân ấn ở trên giường dâm loạn, cao hát, nợ tờ. An Nghiên chính nặng nề ngủ, đống nhiên bên thai chuyển đến mấy nam nhân nói chuyện thanh âm, ngay sau đó tứ chi liền bị đè lại, trên người bị mấy cái người trẻ tuổi bàn tay to chảo vớt. Bị bừng tỉnh An Nghiên nhìn bọn họ thân thể vặn vẹo dễ rủa các ngươi đang làm gì. Buông ta ra. Nàng chân dùng sức hướng hồi túm, muốn tránh thoát khai lôi kéo nàng chân, ở nàng trên đùi lung tung vuốt ve bàn tay to. Nhìn này đó xa lạ trong miệng mạo mùi rượu, đều uống đến có chút say khướt các nam nhân, rốt cuộc phát hiện một trường quen thuộc gương mặt. Tiếu Bằng, các ngươi đang làm gì? Làm cho bọn họ buông ta ra. Ta là ngươi đại nương. Tiếu Bằng lại đột nhiên xoay qua đầu, phảng phất không nghe được nàng lời nói giống nhau, cũng không biết ta đại nương đi đâu, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong hắn thế nhưng quay đầu ra cửa phòng, dựa vào ngoài cửa trên tường điểm một chi yên, khỏe miệng lộ ra dâm tà tươi cười. Nương, từ đâu ra như vậy hăng hái phù dâu, vừa rồi hôn lễ thượng liền coi trọng ngươi. Này tất chân như thế nào sẽ không phá a phá. 7-8 cá nhân mồm 5 miệng 10, tất chân bị xé rách ra một đám lỗ thủng, phù dâu phục đã bị kéo ra, tuyết trắng vu thoát ly áo ngực trói buộc, dừng ở không biết tên họ nam nhân trong tay, thứ lạp xé rách thanh như cũ ở tiếp tục, quần lót đã bị người lột ra. Thao, như vậy phấn nộn a không phải là cái chỗ đi. Ta nhìn nhìn, thật đúng là a bất quá đã ra thủy. Không nghe nói sao, trong thành nữ nhân đều là muộn tao hình. Ta nếm nếm cái gì hương vị? Đừng đoạn, ta trước nếm thử. 2-3 cái nam nhân đầu tế đầu, cấp liếm thượng An Nghiên môi âm hộ, An Nghiên miệng cũng bị nứt hai, mang theo mùi rượu cùng yên vị đầu lưỡi tiến vào nàng trong miệng, chiếm cứ cái kia mềm mại đầu lưỡi, vũ thượng chảo xoa càng ngày càng thô bạo, An Nghiên toàn bộ thân thể mỗi một tấc da thịt đều bị các nam nhân đùa bỡn. An Nghiên nghiêng đầu nhìn Tiếu Bằng cứ như vậy xoay người đi rồi, đầy mặt không thể tin tưởng, đây là tình huống như thế nào? Chính là hết thể đều phát triển quá nhanh, nàng hai chân bị người đại đại tách ra, phấn nộn tao bức bị người đoạt liếm hút, nàng mồm to hô hấp, tao ngứa tao bức bị kích thích đến không ngừng chảy ra dâm thủy. Như vậy hảo xấu hổ, nàng lại không dám kêu cứu, nếu gọi tới rất nhiều người, nàng hiện tại bộ dáng bị người nhìn đến, kia chính mình xem như thanh danh quét rác, lao Tiếu cùng Tiếu Vũ mặt cũng sẽ bị mất hết. Nàng xoắn thân thể, Vũ bị mấy nam nhân thô ráp bàn tay to niết đến đau quá, mặt trên tràn đầy vết chảo. Quay đầu trốn tránh hôn môi hắn nam nhân miệng, nô chính là đầu bị ấn, căn bản dễ rủa không khai. Nàng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, Tiếu Vũ, bát lục thất linh bát hai thất, Tiếu Vũ hiện tại ở đâu? Hắn uống nhiều quá sao? Hiện tại ai có thể cứu chính mình? Giày cao gót bị cởi ra, tàn phá tất chân bị kéo xuống tới một cái, An Nghiên vừa mới tránh né quá một người nam nhân môi lưới, đã bị một nam nhân khác chiếm cứ. Hai chỉ vũ cũng bắt đầu bị nam nhân mút vào, bụng nhỏ bị thô ráp bàn tay to vớt ve, hai cái đùi bị các nam nhân nâng lên, lung tung không biết đặt tại ai đầu vai. Tao bức thượng trừ bỏ đầu lưỡi liếm hôn, còn có ngón tay bắt đầu cắm vào khấu đảo, bị cởi ra tất chân che lại An Nghiên đôi mắt, sau đó nàng tóc bị thô bạo bắt lấy, khuyên thai cũng bóc ra một cái, thanh tưởi dương vật cắm vào An Nghiên trong miệng, thọc vào rút ra. Đùi, bụng, ngón chân đều bị không biết tên nam nhân liếm, mút vào, tứ chi lại bị hung hăng ngăn chặn. Trong thành nữ nhân chính là không giống nhau, thủy đều đặc biệt nhiều. Xem nàng còn dãy rủa, kỳ thật sảng thức đi, ngươi xem thủy đều chảy xuống đi. Không sinh quá hải tử đi, này vũ quá đỉnh, càng cắn càng mẫn cảm, thật thiếu thao a. Các nam nhân hạ lưu nói chuyện với nhau, lại cũng không buông tha An Nghiên thân thể tùy ý một chỗ. Chương 148. An Nghiên bị thô cứng đại gà đi thao dâm thủy chảy ròng, cao hát, nợ tờ. An Nghiên trước mắt một mảnh hắc ám, không biết hai bàn tay to ở chính mình trên người chảo xoa. Nàng quay đầu, lại như thế nào cũng thoát khỏi không được trong miệng kia tanh tưởi dương vật, nô nàng bị kia đại gà đi chống yết hầu thao đến nôn khan, nước miếng theo khỏe miệng chảy. Các nam nhân thô tục ngôn ngữ lệnh nàng cảm thấy nhục nhã, lại không cách nào cãi lại. Đầu vú bị hút đến tê dại, hai chân giấy rùa đặng cũng thoát khỏi không được những cái đó nam nhân dâm tà liếm hút. Nàng trong lòng rên rỉ, không cần, không cần bị này đó trên người tràn đầy thổ mùi tanh cùng hãn mùi tanh nam nhân đùa bỡn, nhưng nàng trừ bỏ kiểu mềm run rẩy. Nơi riêng tư không ngừng chảy ra dâm thủy, cái gì đều làm không được. Tiếu Bằng một lần nữa về tới trong phòng, cũng không phải tất cả mọi người dám chơi quá mức hỏa, bất quá nhìn An Nghiên giờ phút này bộ dáng, càng làm cho người có một loại muốn đi trà đạp làm nhục mỹ cảm. Tiếu Bằng kéo ra chính mình áo sơ mi, cởi bỏ dây lưng, cởi ra quần lót, móc ra chính mình dương vật lót động, An Nghiên trên người nam nhân cũng tránh ra lộ, đều phân biệt ở An Nghiên hai bên bắt lấy An Nghiên tay chân, dáng vẻ kia thật giống như hiến cho Tiếu Bằng hưởng dụng giống nhau. Cảm giác có người đi đến, các nam nhân thối lui làm An Nghiên tâm cũng đi theo căng chặt. Ngay sau đó nàng cảm giác người nam nhân này đè ở nàng trên người, nàng dùng sức xoắn, chính là căn bản vô pháp tránh thoát, tuyết trắng thủ đoạn đều bị nam nhân trảo ra đỏ tím. Tiếu Bằng đầy mặt nụ cười dâm đãng, lên giường, dương vật đẩy ra An Nghiên tràn đầy dâm thủy bức khẩu, sau đó một chút thao đi vào, nô hắn chịu đựng không nói gì, lôi kéo An Nghiên eo bắt đầu hung hăng thao làm lên. Tiếu Vũ, Tiếu Vũ. Nàng hàm chứa trong miệng tanh tưởi dương vật bị dương vật thao đến nôn khan, trong lòng không ngừng nghĩ Tiếu Vũ, chính là nam nhân dương vật vẫn là xuyên vào nàng tao bức. Nô thân thể của nàng cương hạ, tao bức gắt gao bao vây lấy kia căn không biết ai dương vật, sống lưng cứng đờ, hô hấp hít thở không thông một chút, khoái cảm từ sống lưng hướng toàn thân lan tràn. Nam nhân khác đều móc ra dương vật, tuy rằng cũng không dám thao, chính là lại dùng dương vật cọ sát An Nghiên chân cẳng cùng vú. An Nghiên trong miệng dương vật càng là đổi người không ngừng thao làm. Trên người bị nam nhân đại gà đi cọ, nam nhân tuyến tiền liệt dịch đồ ở nàng trắng non trên da thịt nhìn càng thêm dâm mỹ. Không cần, không cần, nàng không cần bị này đó thấp kém nam nhân đùa bỡn, bị không biết hai dương vật thao làm, chính là mẫn cảm thân thể lại không chịu không chế, khoái cảm càng ngày càng cường, dâm thủy bị thô cứng đại gà đi thao làm được không ngừng chảy, theo giao hợp chỗ chảy tới khăn trải giường thượng, hình thành một bãi vật nước. Trong miệng dương vật thay đổi một cây lại một cây chóp mũi toàn là nam nhân nơi riêng tư tanh tưởi. Theo nơi riêng tư khoái cảm càng ngày càng cường, An Nghiên ý thức bắt đầu mê loạn, mút vào nam nhân dương vật khoang miệng cũng không khỏi càng thêm dùng sức, ngô ngô. Ngô ngô ngô các nam nhân bị nàng bọc hút càng thêm hưởng thụ, bắt đầu có chịu không nổi kích thích nam nhân đem tinh dịch bắn tới nàng vũ thượng, trên bụng. Tiếu Bằng mãn nhãn dâm tà, hung hăng chiếm cứ An Nghiên thân thể, hưởng thụ nàng khẩn trí co rút lại cùng bao vây. Theo tràn đầy dâm thủy âm đạo bị đại gà đi thọc vào rút ra, An Nghiên trong cơ thể khoái cảm càng ngày càng cường, âm đạo từng cái có nhịp co rút lại, dính nam nhân bạch trọc tinh dịch thân thể cũng bắt đầu từng cái run. Lúc này Tiếu Chấn Nghiệp giá Tiếu Vũ lên lầu, nhìn đến trong phòng một màn, hắn cố ý nói một câu, như vậy chơi quá mức phát hỏa, ngươi nói đi, Tiếu Vũ. Phòng nội An Nghiên hoảng hốt nghe được Tiếu Chấn Nghiệp nói chuyện trong tiếng ẩn ẩn mang theo Tiếu Vũ hai chữ, Tiếu Vũ ở bên ngoài. An Nghiên thân thể dùng sức dây rua. Chính là chỉ có thể phát ra ố ố thanh âm. Chương 149 Tuyệt vọng An Nghiên, cao hát, nờ tờ, ngược. Hành lang Tiếu Vũ mắt say lờ đờ mê mang theo bản năng đáp lời Tiếu Chấn Nghiệp, chơi, chơi, chơi đi. Tiếu Vũ thanh âm chơi tự lệnh An Nghiên một chút hít thở không thông, Tiếu Vũ biết. Hắn biết chính mình ở chỗ này bị người khác như vậy. Không. Hắn sẽ không. Hắn sẽ không như vậy đãi chính mình. Buổi sáng, hắn còn dùng như vậy nóng cháy yêu say đắm ánh mắt nhìn chính mình. Hắn sẽ không như vậy đối chính mình. Đống nhiên An Nghiên trong đầu một mảnh bạch quang hiện lên, Tiếu Vũ đam mê. Hắn, Vương Bằng Tôi Lâm, chúng ta mấy cái ở xe buýt thượng kia dâm mỹ một màn, chẳng lẽ? Tiếu Vũ, hắn vì hắn đam mê. Không. An Nghiên cảm thấy chính mình tâm bị rảo đến ở đổ máu. Tiếu Chấn Nghiệp nghe được muốn nói, cười cười, đem Tiếu Vũ đỡ vào phòng phóng tới trên giường, xoay người cũng đi tới An Nghiên phòng, có tiểu bối nhường ra vị trí, nhìn bị chính mình nhi tử thao đầy người tình dục An Nghiên. Tiếu Chấn Nghiệp móc ra dương vật. Tiếu Bằng thuận thế đem An Nghiên phiên thành cẩu bò sau hợp thời, từ sau lưng thọc vào rút ra, Tiếu Chấn Nghiệp bắt lấy An Nghiên đầu, dương vật nhét vào An Nghiên trong miệng, tiền hậu giáp kích, này đôi phụ tử liền cùng Tiếu Vũ cách một cái hành lang, ở trên giường tùy ý đùa bỡn An Nghiên. Bạch bạch, chụp đánh mông thanh âm bắt đầu vang lên, An Nghiên phía sau lưng thượng cũng bắt đầu có nam nhân bắn tinh, thô nặng hô hấp càng có vẻ không khí dâm mỹ. An Nghiên thân thể sở hữu sức lực đều ở nghe được Tiếu Vũ thanh âm kia một khắc biến mất. Tiêu mềm thân thể nhậm người phiên qua đi, đã bị thao làm được sưng to tao bước lại lần nữa bị thao làm lên, trong miệng hàm chứa không biết hai tao dương vật, đờ đẫn bị thao, miệng khẽ nhếch, nước miếng từ khỏe miệng chảy xuống. Nàng không hề dãy rủa, không hề phản kháng, mông bị quất đánh đến đỏ bừng, trên người dính đầy ô trọc tinh dịch nàng, thân thể kiều mềm nhậm này đó nam nhân thao làm đùa bỡn nhục nhã, giống như một cái rách nát bút bê vải, mất đi linh hồn. Cảm nhận được dưới thân An Nghiên tựa hồ không hề chống cự. Nhìn nhìn lại nàng đầy người tinh dịch bộ dáng dẫn người dục vọng sôi trào, Tiếu Bằng thực mau đem tinh dịch bắn vào An Nghiên trong cơ thể. Sau đó Tiếu Chấn Nghiệp thay đổi Tiếu Bằng vị trí, thao vào An Nghiên tao bức, liền nhi tử bắn vào đi tinh dịch không ngừng thao làm, hưởng thụ gợi cảm liêu nhân An Nghiên kia khẩn trí tao bức. Dâm loạn thao bức thanh, một chúng các nam nhân ồn ào thanh, Tiếu Bằng dính tinh dịch dương vật nhét ở An Nghiên trong miệng, Tiếu Chấn Nghiệp bắn tinh sau, lại có gan lớn nam nhân thao vào An Nghiên tao bức. Cứ như vậy vẫn luôn liên tục làm dưới thân không hề phản kháng nữ nhân. Cứ việc An Nghiên đau lòng giống như bị xé rách một cái khẩu tử, ở không ngừng đổ máu, chính là mẫn cảm thân thể lại không tự chủ được bị thao cao trào, không ngừng nam nhân thao làm, tầng tầng lớp lớp cao trào, lệnh nàng rốt cuộc nhịn không được rên rỉ lên. Trong miệng tắc dương vật, run rẩy, phát ra ô ô thanh âm. Nàng trên người tràn đầy tinh dịch, theo đại gà đi thọc vào rút ra âm đạo khẩu nội không biết hai tinh dịch không ngừng bị bài trừ tới, chất nhầy trắng đục theo nàng đùi căng chảy. Mà này đó thô bị các nam nhân còn ở cái này, ngày thường bọn họ chưa từng có cơ hội có thể thao đến thành thị thiếu phụ trên người phát tiết bọn họ dục vọng, nàng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, thẳng đến bị trong nhà ánh sáng hoàng tỉnh. Nàng chậm rãi mở to mắt, giữa hai chân dính hoạt xương to, thân thể đau nhức cùng đầu góc chung ký ức cùng nhau hùa vào tới. Chân chùi thân thể chỉ đắp chăn, rách nát váy cùng tất chân ném đầy đất, mà so thân thể bị thương càng có rất nhiều nàng tâm, nàng lòng đang không ngừng đổ máu, Tiếu Vũ, ở nàng bên thai lời thề đều là giả. Hắn trong miệng ái, ở hắn đam mê trước mặt bị xé rách đến dập nát. Chương 150 hiểu lầm cùng xa cách. An Nghiên chống thân thể đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, nàng dùng sức xoa xoa thân thể, môi âm đạo khẩu, dùng sức thanh trừ những cái đó nam nhân lưu tại trên người nàng dấu vết, chính là còn có một ít thứ thanh lưu tại nàng trắng non trên da thịt. Nàng một bên tẩy một bên hồi ức, nhìn đến mặt liền có Tiếu Bằng cùng một ít đều là hôn lễ khi vây quanh ở Tiếu Bằng bên người tiểu tử, còn có nghe được thanh âm Tiếu Chấn Nghiệp. Chẳng lẽ chính mình muốn đi báo nguy? Đưa bọn họ đều đưa đi ngồi tù. Kia Tiếu Vũ đâu? Nàng cùng hắn phía trước tính cái gì? Nàng cùng lao Tiếu hôn nhân đâu? Nàng thanh danh, nàng công tác, nếu thật sự muốn nháo đại, chính mình cũng sẽ mình đẩy thương tích đi. Tắm rửa xong, nàng thay đổi một kiện cao cổ sam, quần dài, đem chính mình bao vây kín mít. Mang đến đồ vật thu thập hảo, đem những cái đó tàn phá quần áo cũng nhét vào một cái trong túi, cất vào nàng tiểu lữ hành dương. Tiếu Vũ nửa đêm tỉnh lại một lần, bởi vì đau đầu lại thực mau ngủ, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, mới tính khôi phục lại đây, hắn thu thập một chút chính mình, sau đó gõ vang lên An Nghiên cửa phòng, tiểu mẹ, ngươi nổi lên sao? Nghe được Tiếu Vũ gõ vang lên môn, An Nghiên lôi kéo dương hành lý mở cửa, nhìn chằm chằm vào Tiếu Vũ ta thân thể không thoải mái, đừng theo chân bọn họ chào hỏi, ngươi lái xe, chúng ta trở về đi. An Nghiên nói làm Tiếu Vũ sửng sốt, bất quá ngay sau đó hắn liền minh bạch, An Nghiên khẳng định là chịu không nổi nông thôn dừng chân điều kiện. Hơn nữa những cái đó người trong thôn ánh mắt cũng là An Nghiên phản cảm, dù sao nghĩ đến những cái đó nam nhân nhìn tiểu mẹ đáng khinh ánh mắt, hắn cũng cảm thấy trong lòng đổ đổ không nghĩ lại ngốc đi xuống. Bọn họ rời đi thời điểm, Tiếu Vũ cấp Tiếu Chấn Nghiệp gọi điện thoại, Tiếu Chấn Nghiệp trong điện thoại chỉ là làm cho bọn họ có rảnh trở về chơi. Ở trên đường, Tiếu Vũ lái xe nhìn đến An Nghiên thực trầm mặc, hắn an ủi vài câu, thấy An Nghiên hứng thú không cao láo a di váy chị làm, cũng liền không có ở nói nhiều. An Nghiên ở trên xe hôn hôn trầm trầm, nàng nửa híp mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến thôn này ở nàng trong tầm mắt càng ngày càng xa, nàng trong lòng cũng cảm thấy càng ngày càng trầm. Về đến nhà An Nghiên liền về phòng nghỉ ngơi, làm Tiếu Vũ có chút khó hiểu chính là An Nghiên thế nhưng muốn Tiếu Vũ hồi chính mình phòng, Tiếu Vũ cảm thấy An Nghiên có thể là thật mệt mỏi, cũng liền chưa nói cái gì. Ngày hôm sau Tiếu Vũ phát hiện An Nghiên tinh thần tựa hồ hảo một ít, lúc này mới buông tâm, tới công ty cũng thật lâu, An Nghiên bị đề bạt tới rồi phó giám đốc. Tiếu Vũ cũng sắp tấn chức chủ quản, ở hắn tuổi tác, cái này chức vị hàm kim lượng vẫn là rất cao. Tiếu Vũ gần nhất vội sức đầu mẻ chán, cũng không có phát hiện An Nghiên có cái gì không thích hợp địa phương, chẳng qua đương hắn đưa ra chính mình muốn đi công tác nửa tháng, An Nghiên thế nhưng cái gì cũng chưa nói liền đồng ý, cái này làm cho Tiếu Vũ cảm giác được có một ít mất mát. Hắn cảm giác được An Nghiên đối chính mình tựa hồ không giống trước kia như vậy nhiệt tình, chính là mỗi lần nói đến cái này đề tài, An Nghiên luôn là lảng tránh, hoặc là nói vừa mới thăng trước. Công tác sự mệnh không có tâm tư khác, Tiếu Vũ cũng không có miễn cưỡng cái gì, dặn dò An Nghiên rất nhiều chính mình ở nhà chú ý sự tình, liền đi công tác. Tuy rằng Tiếu Vũ ở nhà, hai người hiện tại nói chuyện phiếm cũng rất ít, chính là, ít nhất cái kia phòng có người, hiện tại, An Nghiên cảm thấy càng thêm quặng cuẽ. Nàng cảm giác được từ chính mình làm Tiếu Vũ dọn về chính hắn phòng ngủ, Tiếu Vũ giống như luôn là muốn nói những việc này, chính là, nàng không nghĩ nói, nàng đã không tin hắn. Thậm chí nàng cảm thấy Lư Ca cũng là hắn tìm trở về chơi loại trò chơi này. Ái! Chính mình đối Tiếu Vũ như vậy nghiêm túc cái, vẫn luôn đều chỉ là chê cười mà thôi. Cầm lấy di động, mở ra cờ cờ nàng nhìn đến một cái quen thuộc nam nhân bóng dáng chân dung ở nhảy lên, mở ra khung thoại. Nam nhân ấm áp nói xuất hiện khung thoại tiểu đồng đốc, nam nhân đi công tác, chính ngươi ăn cơm chiều sao. Phải học được chiếu cố chính mình. Chương 151. Tịch mịch An Nghiên cùng mỉm cười. An Nghiên lộ ra vẻ tươi cười. Người nam nhân này kêu đừng quên mỉm cười là Tiếu Vũ thân thể có vấn đề lúc ấy một ngày buổi tối, An Nghiên cảm thấy phiền lòng hơn nữa, An Nghiên không có đối đừng quên hẹ chặt nói qua kỳ thật Tiếu Vũ là hắn con riêng, nàng không biết nói như thế nào, cũng không nghĩ cái này trên mạng nhận thức nam nhân có chứa sắc mắt kính xem nàng. Từ nhận thức về sau, hai người không có việc gì liền tổng nhàn nhạt nói chuyện phiếm, hắn hiểu được rất nhiều, nhân tính cách cũng không tồi, An Nghiên còn rất thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Đặc biệt là ở nông thôn đã xảy ra những cái đó sự tình lúc sau, An Nghiên xa cách Tiếu Vũ, tịch mịch nàng cùng mỉm cười nói càng nhiều. An Nghiên ở khung thoại trả lời ta theo như ngươi nói, từ hắn biết có người cưỡng gian ta đều không có ngăn cản kia một khắc khởi, hắn không phải ta nam nhân, chúng ta chỉ là sinh hoạt ở dưới một mái hiên. Có lẽ kia cũng không phải sự tình chân tướng, có lẽ hắn chỉ là bị mặt khác một ít đồ vật mê hoặc mắt mỉm cười trở về tin tức, không có một mặt trách cứ lấy lòng, không có sấn hư mà nhập. Cũng không có bỏ đá xuống giếng. Này tin tức hồi phục lúc sau, mỉm cười thật lâu không có lại hồi tin tức, hơn một giờ về sau, đầu của hắn giống lại lần nữa nhảy lên lên thỉnh tha thứ ta lô mãng, bất quá ta đang đứng ở thiên sứ chi cánh tiệm cà phê cửa ăn đất, không biết tiểu đồ ngốc hay không để ý tới nghe một chút ta phiền lòng sự. Đợt, bên ngoài nóng quá. Giờ phút này đã là hơn 9 giờ tối, hắn tới, hơn 1 giờ xe trình, đi tới An Nghiên thành thị, đi tới một nhà quán cà phê ngoại. Hắn không có ngôn ngữ muốn khai đạo An Nghiên cái gì, mà là nói chính mình có phiền não, cùng ngày thường trầm ổn tính cách so sánh với, cái này lô mãng hành động có vẻ có chút tính trẻ con, bao gồm hắn cuối cùng phát tới một cái nghịch ngợm biểu tình. An Nghiên đứng ở giao lộ, liếc mắt một cái nàng liền nhận ra hắn, cùng ảnh chụp chung giống nhau, chỉ là so nàng trong tưởng tượng càng cường trắng chút. 10 phút sau, bọn họ đã ngồi ở quán cà phê một ngẫu nhiên, An Nghiên thoải mái dựa vào mềm mại sofa, lòng bàn tay cà phê ấm áp cùng hiện tại nam nhân nói giống nhau ấm áp nàng tâm. Nàng không hỏi nam nhân thời gian này tới, hắn lao bà có thể hay không sinh khí, nàng chỉ cảm thấy như bây giờ nói chuyện thiếm, cùng cơ cơ khung cha so chân thật nhiều. Nàng cũng không biết, nguyên lai chính mình như vậy sợ hãi tịch mịch, mà nàng tịch mịch đã bao lâu. Từ nàng biết Tiếu Vũ nón xanh phích bắt đầu. Từ Tiếu Vũ thân thể không được bắt đầu. Vẫn là từ lần đó ở nông thôn cưỡng gian bắt đầu. Nàng nói không rõ. Chỉ là ở đem cà phê đổi thành rượu, trước mắt đã là đệ tứ ly rượu về sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Kỳ thật hắn là ta con riêng. Nàng câu lấy khỏe miệng muốn cười, chính là trong mắt ẩn hàm nước mắt, bán đứng nàng nội tâm hắn thế nhưng nhìn ta bị vài cái nam nhân cưỡng gian. Nàng phảng phất lại nghe được ngày đó nàng nghe được Tiếu Vũ ở hành lang nói chuyện thanh khi, tan nát cõi lòng nước thanh âm. Nam nhân không có giật mình, không có an ủi, chỉ là lẳng lặng nghe, càng không có trào phúng, không có tự giới thiệu, hắn đã lẳng lặng nghe xong hơn một giờ. Trong mắt không có kinh diễm, không có tham lam, thẳng đến hắn thấy được An Nghiên trong mắt nước mắt, rất mệt đi. Hắn nhàn nhạt nói một câu, tràn ngập chân thành quan tâm, cùng nhàn nhạt tấm áp, sau đó hắn đứng dậy bắt lấy An Nghiên thủ đoạn, hắn không có dắt tay nàng, mà là bắt lấy cổ tay của nàng, như là tuổi trẻ khi thiếu nam thiếu nữ chạy như điên mà đi. Hắn mang theo An Nghiên đi tới bờ biển, An Nghiên đi theo nam nhân chạy vội, bờ biển gió đêm thực lạnh, nghe được kia sóng biển chụp đánh bờ cắt thanh âm. Đích sắc đem nàng đè ở trong lòng phiền muộn hướng đi rồi rất nhiều, đúng vậy, cùng này quần cuộn biển rộng so sánh với, nàng kia nho nhỏ phiền náo lại tính cái gì. Chương 152. An Nghiên muốn đi Lâm Hạo thành thị đi công tác. Ban đêm bờ cắt ít người, lại không phải không ai, nhưng nam nhân tựa hồ cũng không cố kỵ này đó, vương lỏng ra An Nghiên tay, mặt chiếu nước biển, đột nhiên rít gào Vương Minh ngươi cái vương bắt đảng, trộm ta sáng ý, chúc ngươi hàng đêm không miên, ngươi chỉnh không ngã ta sẽ càng tốt càng cường càng ưu tú. Hắn chút nào không đi để ý tới bốn phía ít ỏi đám người kinh ngạc ánh mắt đàm phán hòa bình luận, mà là xoay đầu cười nhìn An Nghiên, thử xem, thực dùng được, đem phiền não đuổi đi rớt, sau đó làm chính ngươi. Nàng mỉm cười nhìn Lâm Hạo kia tính trẻ con đối với biển rộng rít gào bộ dáng, đối quay đầu lại nhìn nàng, cũng làm nàng đi rít gào Lâm Hạo lắc đầu, nàng trong lòng phiền muộn giống không ra. Nàng cung Tiếu Vũ ái, vốn dĩ chính là sai, này hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão đi. Nàng còn ái Tiếu Vũ. Nàng hận nàng chính mình còn ái nàng, cho dù phát sinh kia chuyện, chính là, nàng vẫn là tổng ở đêm khuya khi nhớ tới Tiếu Vũ đối nàng ôn nhu, Tiếu Vũ ấm áp ôm ấp. Nàng sẽ trần trụi chân, trộm đi đến Tiếu Vũ phòng, nhìn Tiếu Vũ ngủ say bộ dáng, tưởng rúc vào bên cạnh hắn, hấp thu kia từng thuộc về nàng ấm áp. Chính là, nàng lại chịu đủ rồi hắn vì hắn biến thái dục vọng, lần lượt lừa gạt, làm chính mình vết thương đầy người. Nàng nhẹ nhàng nháy mắt thấy Lâm Hạo, ta mệt mỏi. Lâm Hạo cái gì cũng chưa nói. Chỉ là cho An Nghiên một cái ôm, không thể nói thâm ủng, cũng chưa nói tới cỡ nào hữu lực, chỉ là lẳng lặng ôm thật lâu thật lâu. Hắn đưa nàng tới cửa, nói ngủ ngon, xoay người vội vàng rời đi. Lúc sau mỗi đêm, hắn đều sẽ tới rồi, không có biểu đạt quá cái gì dục vọng cùng ý tưởng. Chỉ là mang theo An Nghiên ăn rất nhiều ăn vặt, nhìn điện ảnh, phẩm trà xanh, chỉ vì An Nghiên khỏe môi mỗi ngày có thể dơ lên một phân. Mỗi lần gặp nhau đều là ngắn ngủi, mỗi lần phân biệt đều là một cái thâm tình ôm. Hắn nói hắn kêu Lâm Hạo, Lâm là tự nhiên Lâm, Hạo là ngày ở trên cao Hạo. Tiếu Vũ đã trở lại, hắn phát hiện An Nghiên khí sắc hảo rất nhiều, hơn nữa hai người quan hệ tựa hồ về tới từ trước, rồi lại cố tình không phải. Đương Tiếu Vũ đưa ra cầu hoan ý tưởng khi, An Nghiên cho hắn nhìn chính mình điều trị thân thể phương thuốc, yêu cầu cấm dục. Tiếu Vũ tuy rằng có chút thất vọng, lại vẫn là theo An Nghiên ý tưởng, hai người cũng sẽ nói cười cười, nhưng tổng giống như chi gian cách một ít cái gì. Có đôi khi hắn sẽ trong lúc vô tình nhìn đến An Nghiên một người ngây ngô cười, hắn cũng từng hoài nghi quá, lại cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng An Nghiên. Tiếu Vũ không biết An Nghiên muốn điều trị bao lâu, nhưng là hắn lại càng ngày càng đội, tấn chức liền ở trước mắt, Tiếu Vũ đem trọng tâm cũng đặt ở công tác thượng. Ở Lâm Hạo làm bạn hạ, An Nghiên trong lòng khói mù càng ngày càng ít, người nam nhân này, giống như ôn nhu dòng suối nhỏ tiến hắn trong lòng, lệnh nàng tâm từ rối rắm trung bình tĩnh trở lại. Bất quá từ Tiếu Vũ trở về, Lâm Hạo liền không có lại đến, mỗi ngày buổi tối An Nghiên trở lại phòng ngủ, luôn là cầm di động cùng Lâm Hạo câu được câu không trò chuyện, cùng Lâm Hạo mỗi ngày nói chuyện phiếm, trở thành nàng thói quen. Nhìn Tiếu Vũ ở không ngừng trưởng thành, ở công ty đã có thể độc chắn một mặt, rất nhiều công tác, chính hắn là có thể hoàn thành, nàng cũng thực vui vẻ, như vậy chính mình lúc trước trả giá cũng không có uổng phí. Chính là, đối với Tiếu Vũ tiếp cận, An Nghiên vẫn là kháng cự, nàng không tin hắn, nàng không nghĩ lại cùng hắn rối rắm ở hắn kêu biến thái nón xanh tình kết chúng, như bây giờ, khá tốt. Hơn nữa, lập tức đi công tác, là đi Lâm Hạo thành thị 7 ngày, nghĩ đến cái kia ấm áp nam nhân, nàng liền đối lần này đi ra ngoài tràn đầy chờ mong, nàng còn không có nói cho Lâm Hạo đâu, phải cho hắn một kinh hỉ. Chương 153. Cáo biệt Tiếu Vũ đi vào Lâm Hạo thành thị. Thường xuyên đi công tác, bình thường ở chung nói chuyện với nhau, 3 tháng thời gian, làm Tiếu Vũ cảm thấy quá thực phong phú, đối với An Nghiên đột nhiên đi công tác, Tiếu Vũ lại có chút không tha. Nếu không phải tấn chức lập tức tới rồi, ta liền có thể bồi ngươi đi. Tiếu Vũ ôm lấy An Nghiên, có chút ảo não nói, bất quá không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn vẫn là cảm thấy hiện tại ôm lấy An Nghiên cũng không có đối chính mình dựa vào, càng như là Tiếu Vũ đơn phương đắp An Nghiên bả vai, nếu hắn lại tiến thêm một bước, An Nghiên thường thường sẽ nhắc tới chính mình điều trị thân thể mà tránh đi. Tiểu mẹ, ta tổng cảm thấy gần nhất ngươi không quá thích hợp, ngươi điều trị thân thể, không phải là lảng tránh ta đi. Nếu ta làm sai cái gì, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói. Nhìn Tiếu Vũ rồi dám lại tiểu tâm cẩn thận ánh mắt, An Nghiên tim đập nhanh hơn, nàng thật sự muốn hỏi, ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm. Nhìn ta bị mấy nam nhân cưỡng gian, ngươi đều không để ý tới. Chính là, nàng hỏi cái này chút còn có ý nghĩa sao? Hết thể không phải đi qua sao? Nàng đứng lên thể, lảng tránh Tiếu Vũ ánh mắt, không có, không lảng tránh cái gì, hai ta cũng không ở cùng nhau một đoạn thời gian, ta cảm thấy, như bây giờ khá tốt, chờ ngươi vội quá này đoạn, ngươi cũng nên tìm cái bạn gái. Nói đến này đó, An Nghiên tâm lại chịu đau một chút, có lẽ Tiếu Vũ thật sự ôm lấy bạn gái ở cái này phòng họ hàng bên vợ mật, nàng tâm vẫn là sẽ đau lấy máu, chính là, liền tính là sâu nhất miệng vết thương cũng là sẽ có khỏi hẳn một ngày. Nghe xong An Nghiên nói, Tiếu Vũ thân thể run lên, sau đó liền ngây ngẩn cả người, nhìn An Nghiên thân ảnh biến mất ở phòng khách, Tiếu Vũ lòng tràn đầy chua xót, tuy rằng hắn đã sớm biết cùng An Nghiên cùng nhau lộ rất khó, thậm chí khả năng không có trung điểm, nhưng hắn vẫn luôn hy vọng có thể tận lực bồi nàng nhiều đi một đoạn, hoặc là nói hắn hy vọng An Nghiên vẫn luôn bồi chính mình, chính là hiện giờ An Nghiên nói, làm Tiếu Vũ hoàn toàn minh bạch, An Nghiên đã chuẩn bị trở về đến mình. Thường trong sinh hoạt, mang theo lòng tràn đầy chua xót, Tiếu Vũ đứng dậy trở về phòng. An Nghiên ở xe lửa thượng thời điểm, liền nhịn không được tưởng cùng Lâm Hạo gặp mặt bộ dáng, hắn sẽ giật mình đi. Nghĩ đến hắn bộ dáng giật mình, An Nghiên liền cảm thấy muốn cười, nhớ tới cùng hắn ở bên nhau khi kia nhàn nhạt tấm áp. Dựa theo nguyên lai nói chuyện phiếm chung hắn nói, hắn thời gian này sẽ ở Hoàng Sơn lộ phụ cận, sẽ gặp được hắn sao. Nàng trong đầu lại hiện ra tối hôm qua thượng Tiếu Vũ đi trở về phòng ngủ khi kia cô đơn bóng dáng, tâm bị gắt gao nắm ở cùng nhau, ẩn ẩn đau. Kỳ thật ở kia một khắc, nàng nghĩ nhiều chạy tới ôm hắn phía sau lưng, nói nàng ngày đó nhiều ủy khuất nhiều tuyệt vọng, chính là Tiếu Vũ đã hoàn toàn bị kia đam mê khống chế đi, để ngày đó còn có ý nghĩa sao. Đi ở này hoàn toàn xa lạ phố lộ, nhớ tới lúc ấy Lâm Hạo cũng là như thế này, cứ như vậy lái xe liền đến nàng thành thị, tìm được rồi nàng, mỗi ngày buổi tối đều lái xe bôn ba, nhàn nhạt làm bạn, chỉ vì hống nàng lộ ra càng nhiều tươi cười. Hắn nói hắn mỗi ngày tan tầm đều sẽ đi ngang qua nơi này, ở ven đường quán cà phê ngồi. Nhìn hắn sẽ đi tới phương hướng, thật sự, nàng nhìn đến hắn, vẫn là như vậy xuất tính mà xoáy khí. Nàng lôi kéo dương hành lý, chạy ra quán cà phê, đi theo hắn, an tĩnh đi ở hắn phía sau. Lâm Hạo đi ở đầu đường, nhìn náo nhiệt đám người, trong tay di động tin tức đã không còn lập lòe, có lẽ giờ phút này nàng lại cùng nàng con riêng ở bên nhau mà không có phương tiện đi. Lâm Hạo hưu nhàn áo sơ mi cùng hưu nhàn quần, bởi vì bộ dáng thành thục, thường xuyên có một ít tiểu cô nương quay đầu lại nhìn xung quanh hắn. Cũng có lớn mật nữ sinh đi lên đến gần, bất quá Lâm Hạo đối với các nàng không có hứng thú, như vậy nữ sinh câu không dậy nổi hắn hứng thú. Thúc thúc, mua hoa sao? Một cái non nớt thanh âm lôi kéo hắn quay đầu lại. Chương 154. An Nghiên cùng Lâm Hạo tình cảm mãnh liệt. Lâm Hạo xoay người nhìn đến một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài phủng bó lớn hoa hồng. Lâm Hạo cười cười, mua hoa đưa cho ai a, ngươi không gặp thúc thúc là một người sao? Đưa cho vị này xinh đẹp tỷ tỷ a. Tiểu nữ hải có chút cố sức chỉ Lâm Hạo phía sau, Lâm Hạo quay đầu lại, đón nhận An Nghiên kia tràn ngập ý cười đẹp mặt mày, trong nháy mắt trái tim hung hăng nhảy một chút. Hắn quay đầu móc ra tiền đưa cho nữ hải, không cần thối lại. Tiếp theo xoay người đem hoa đưa đến An Nghiên trong lòng ngực, hoa tươi tặng giai nhân. Nói xong hắn liền hoa dẫn người ôm lấy An Nghiên, đối An Nghiên dục vọng rốt cuộc khắc chế không được, đi nhà ta đi, hảo sao? An Nghiên rúc vào trong lòng ngực hắn, cảm thấy như vậy thoải mái mà an toàn, nhưng, đi nhà hắn. Hắn có lao bà nha, nàng đẹp cười, nghịch ngậm nhìn hắn như thế nào, muốn ta đi nhà ngươi đi cho ngươi làm tiểu lao bà sao? Lâm Hạo thê tử hài tử ở một thành phố khác, chẳng qua này đó An Nghiên không có hỏi tới quá, hắn tự nhiên cũng không có chủ động đề cập, hiện giờ An Nghiên hỏi, hắn cười đôi tay hoàn An Nghiên vòng eo, hơi hơi dùng sức, trong lòng ngực hai người chi gian bó hoa bị đè ép ra càng nhiều hương thơm. An Nghiên gót chân hơi hơi rời đi mặt đất, hai người mặt ly đến càng gần một ít, Lâm Hạo tựa hồ đều có thể ngửi được An Nghiên kia mê người môi hương. Hắn ánh mắt không bao giờ che giấu chính mình dục vọng, kia không đơn giản là đối An Nghiên thưởng thức cùng ái mộ, còn có nam nhân đối nữ nhân nguyên thủy chiếm hữu dục, đúng vậy, có sợ không? Bên cạnh bắt đầu có ầm ĩ ồn ào thanh, không ngừng có người không chút nào che giấu hâm mộ Lâm Hạo cùng An Nghiên ôm nhau cùng nhau hình ảnh. Người xem nhân gia lão công, nhiều lãng mạn, ngươi như thế nào chính là cái đầu heo? Lam ơn, ngươi không nhìn xem nhân gia lão bà lớn lên nhiều xinh đẹp, nhìn nhìn lại ngươi. Ta làm sao vậy? Ngươi ghét bỏ ta có phải hay không? Không có không có. Nghe người khác ồn ào, đậu cười, Lâm Hạo một tay tiếp nhận An Nghiên dương hành lý, một tay ôm lấy An Nghiên vòng eo, ôm thực khẩn. Nếu đến ta xa tiền ngươi không cự tuyệt, kia nhưng chính là đáp ứng làm ta tiểu lão bà. Lâm Hạo vừa đi, một bên trêu đùa trong lòng ngực đã đẩy mặt đỏ bừng An Nghiên. Chung quanh người nghị luận cùng cực kỳ hâm mộ An Nghiên nghe trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nàng rúc vào Lâm Hạo trong lòng ngực cảm thấy từ thân thể ấm tới rồi trong lòng. Đi đến bãi đỗ xe Lâm Hạo xe bên, Lâm Hạo đem An Nghiên dương hành lý phóng tới cốp xe, hai người lên xe, Lâm Hạo săn sóc thế An Nghiên đem đai an toàn hệ thượng, dán ở An Nghiên bên hai, nhu tình chậm rãi chúng ta về nhà. An Nghiên nhu hòa nhìn hắn, đưa ta đi khách sạn đi, làm nhà ngươi hàng xóm nhìn đến không tốt, đơn vị cho ta ở chính Dương Lộ Khải Lai khách sạn định rồi phòng. Tuy rằng An Nghiên trong lòng đã tiếp nhận rồi Lâm Hạo, nhưng hai người rốt cuộc đều là có gia đình, có một số việc vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Có một số việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Lâm Hạo cùng An Nghiên đi tới khách sạn, hai người đều không có quá nhiều ngôn ngữ. Lâm Hạo cười nói nhiệt, đi tắm rửa, An Nghiên đỏ mặt thấp giọng lên tiếng. Đương Lâm Hạo từ phòng tắm ra tới thời điểm, An Nghiên cực kỳ giống mối tình đầu thiếu nữ, cơ hồ dùng hơi không thể nghe thấy thanh em nói một câu ta cũng đi tẩy tẩy sau đó liền vọt vào phòng tắm. Hai người quan hệ lửa nóng thăng ôn, An Nghiên cũng cảm nhận được đã lâu ôn nhu, hai người trên miên, lần lượt nữ nhân gợi cảm rên rỉ cùng nam nhân trầm thấp gào giống, đều làm ái mội không khí tựa hồ dần dần ở biến chất. An Nghiên tay chặt chẽ bắt lấy Lâm Hạo rắn chắc phía sau lưng, rồi lại kiêng kỵ sẽ ở Lâm Hạo phía sau lưng lưu lại dấu vết, hàm răng nhẹ gặm đầu vai hắn, giống như kiểu nhu tiểu miêu phát ra kiểu xuyễn rên rỉ. Chương 155. Cùng Lâm Hạo tình cảm mãnh liệt. Bao lâu không có cao trào qua. An Nghiên thành thục thân thể cơ khát mà mẫn cảm. Tình cảm mãnh liệt không ngừng mà bước lên, cho đến Lâm Hạo tiếng thở dốc càng trọng, bạch bạch bạch giao hợp thanh quanh quẩn ở trong phòng, An Nghiên run rẩy, cao vút kiểu xuyễn. Theo Lâm Hạo gắt gao ôm lấy An Nghiên, đem từng luồng nồng đậm tinh dịch bắn vào nàng trong cơ thể, hai người triền miên hôn ở bên nhau, đầu lưỡi giao triền, tràn đầy yêu say đắm cùng tưởng niệm phát tiết. Lâm Hạo đem côn thịt từ An Nghiên nơi riêng tư rút ra, An Nghiên nhìn kia tràn đầy hai người dâm dịch côn thịt, nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Hạo nằm ở trên giường, nàng chu lên thân thể, phấn nộn đầu lưỡi khe liếm hắn vẫn có chút kiên quyết côn thịt, đem hai người giao hợp vật liếm hút đến trong miệng. An Nghiên hành động làm Lâm Hạo có chút kinh ngạc, nhìn không ra mặt ngoài có chút cao quý khí chất An Nghiên, thế nhưng làm này đó làm như vậy thuận theo tự nhiên, hắn hưởng thụ An Nghiên hầu hạ, ngẫu nhiên vài câu trêu chọc nháo không khí càng thêm hòa hợp. Ngươi xem ngươi đem nó làm cho lại đứng lên. Lâm Hạo cười chỉ lại lần nữa cương cứng dương vật. Sau đó đứng dậy quỳ gối An Nghiên sau lưng, lại lần nữa tiến vào thân thể của nàng, ngươi thật là mê người, có một loại làm người muốn ngừng mà không được mị lực. Lâm Hạo nói, bắt đầu thọc vào rút ra đĩnh động, lại một lần thổi lên chiến đấu kèn, An Nghiên cũng đón ý nói hùa lại lần nữa phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. An Nghiên kiều mềm thân mình dầu ở trên giường, cảm thụ được Lâm Hạo thân thể lần lượt va chạm, chặt chẽ nơi riêng tư gắt gao hút quắc Lâm Hạo kiên quyết côn thịt, giao hợp chỗ hai người dâm dịch không ngừng chảy. Nhưng nàng trong đầu lại thứ nhớ tới tiếu vũ kia cô đơn bóng dáng, cùng tiếu vũ kia phá tan cấm kỵ tư tình. Theo An Nghiên tiếng rên rỉ càng thêm nổi lên tới, Lâm Hạo nằm phục người xuống, đại gà đi một bên hung hăng mà thao nàng, một bên xoa vớt An Nghiên ấm đế, An Nghiên ở Lâm Hạo song trọng kích thích hạ, rên rỉ lại một lần cao trào. Cao lớn Lâm Hạo đem cao trào sau thân thể kiểu mềm An Nghiên chính diện bế lên, ôm nàng, đứng trên mặt đất, lại lần nữa thao làm lên, cho đến An Nghiên khóc thở gấp, lại lần nữa cao trào. Hắn mới lại bắn ra tới. Lâm Hạo không có ngủ lại, hắn có thể cảm giác được tuy rằng cùng An Nghiên đã xảy ra quan hệ, nhưng là An Nghiên hẳn là càng hy vọng hắn rời đi, có lẽ này chỉ là người trưởng thành trò chơi thôi. Lúc sau mấy ngày, An Nghiên đi công tác một kết thúc chính là cùng Lâm Hạo Nị ở bên nhau, hai người đi dạo phố ăn cơm xem điện ảnh làm tình, tựa như một đôi tình lữ, hai người đều không có lẫn nhau hứa hẹn cái gì, nhưng đều đối lẫn nhau tâm ý trong lòng biết rõ ràng. An Nghiên phải đi về, Lâm Hạo đem nàng đưa đến sân bay, ta biết chúng ta đều có chút kiêng kỵ, nhưng là ta hy vọng chúng ta có thể làm cả đời bằng hữu. Lâm Hạo nói biểu lộ chính mình tâm ý, sau đó mỉm cười đưa An Nghiên rời đi. An Nghiên theo đám người hướng nhà ga nội đi tới, khi thì quay đầu lại nhìn Lâm Hạo, nhìn cái này mấy ngày nay mang cho nàng sung sướng cùng tình cảm mãnh liệt nam nhân, trong ánh mắt cũng tràn đầy không muốn xa rời. Ngồi ở xe lửa thượng, nàng nhắm mắt lại nghĩ mấy ngày nay cùng Lâm Hạo ở chung, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng rúc vào Lâm Hạo trong lòng ngực khi, hắn khi đó thường sáng lên trên màn hình di động, Lâm Hạo nữ nhi mỉm cười ngọt ngào mặt, nhắc nhở nàng, bọn họ chỉ có thể là lẫn nhau sinh mệnh khách qua đường. Về đến nhà, đã là chặng vạng, mở ra tiến hộ môn, vừa vặn đón nhận từ phòng bếp đi ra Tiếu Vũ hai tròng mắt. Tiếu Vũ gầy rất nhiều, tuy rằng hắn minh bạch An Nghiên muốn tách ra ý nguyện, nhưng là mấy ngày nay hắn thật sự vô pháp thoát khỏi ra tới, hắn làm không được cùng An Nghiên trở lại trước kia ở chung quan hệ. Nhìn đến An Nghiên trở về, không có cùng hắn giống nhau tiểu tụy, ngược lại cảnh xuân đầy mặt, Tiếu Vũ có chút tự dễ ước, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không đúng, mặc dù muốn tách ra, An Nghiên cũng nên là thống khổ. Chương 156. Tiếu Vũ cùng An Nghiên mâu thuẫn bùng nổ. An Nghiên thật là thống khổ, ở nàng nhìn đến Tiếu Vũ tiểu tụy thần thái khi, tâm tựa như bị hung hăng nắm một chút, nàng biết Tiếu Vũ ở trong lòng nàng không thể thay thế vị trí, nhưng là nếu quyết định tách ra, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Vì cái gì, ta vẫn luôn không rõ vì cái gì, ngươi muốn tách ra quá đột nhiên, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một đáp án. Tiếu Vũ thanh âm có chút khàn khàn. Ta và ngươi là mẫu tử, ta không thể lại thực xin lỗi ngươi ba, ta mệt mỏi. An Nghiên thiết tâm nói xong, liền phải hồi chính mình phòng ngủ, lại bị Tiếu Vũ một phen túm chặt. Cần thiết nói rõ ràng, Tiếu Vũ thanh âm có chút rít gào, An Nghiên tránh thoát không khai, cũng tới hỏa khí, buông ta ra, ngươi làm đau ta. Ta nói, ngươi cần thiết nói rõ ràng. Tiếu Vũ như cũ không thuận theo không buông tha. An Nghiên nhìn Tiếu Vũ không thuận theo không buông tha bộ dáng, trong lòng hỏa khí càng đậm, nàng cánh tay bị Tiếu Vũ chảo đến cởi huyết sắc, đơn giản cũng không giấy rủa, châm chọc cười nói ngươi thật sự không biết. Buồn cười, giả ngu trang cũng thật giống. Nàng trên mặt hàn ý càng đậm, ngày đó ở trong thôn, Tiếu Bằng hôn lễ sau, đã xảy ra cái gì ngươi đừng nói ngươi không biết. Nàng trừng mắt Tiếu Vũ, nhìn Tiếu Vũ tràn đầy nghi hoặc hai tròng mắt, cười lạnh thanh a, trang cũng thật giống. Ta ở kia tiểu phá trong phòng, bị không biết nhiều ít nam nhân cưỡng gian, đều nghe được người thanh âm. Tiếu Vũ mở to hai mắt nhìn An Nghiên, bị không biết nhiều ít nam nhân cưỡng gian mấy chữ này giống như một cây đao phong, đem hắn tâm hung hăng cắt ra. Hắn buông ra An Nghiên thủ đoạn, trừng mắt, đột nhiên bắt lấy nàng bả vai, thở hổn hển ai. Ai mạnh ra ngươi? An Nghiên nhìn đến Tiếu Vũ trong mắt lửa giận, tâm một chút buông lỏng, có lẽ Tiếu Vũ không biết, chính là lúc ấy rõ ràng chính mình nghe được Tiếu Vũ nói chuyện. Nghĩ đến ngày đó những cái đó, nàng vành mắt trung hàm chứa nước mắt, quật cường nói hử, còn có thể là ai, đều là lao tiêu ra những cái đó cầm thú, còn có Tiếu Chấn Nghiệp cùng Tiếu Bằng. Nói nàng thê lương cười một cái, nháy đôi mắt, không cho nước mắt từ trong mắt chảy xuống, sở sở nhìn Tiếu Vũ, bình tĩnh biểu tình thượng tràn đầy đau xót. Ngươi không còn nói chơi, chơi đi. Ngươi không phải ở cửa nhìn đâu sao. Nàng trong mắt lóe hận ý, cái này ngươi vui vẻ đi. Ngươi không phải thích ta bị khác giã hán tử thao sao. Nàng nhìn ngốc lăng nghe nàng nói chuyện Tiếu Vũ, tiếp tục bình tĩnh nói những cái đó cưỡng gian ta nam nhân chung có hay không ngươi. Cho dù không có ngươi, ngươi kia căn dương vật cũng sẽ thực hưng phấn đi. Nghe xong An Nghiên nói, Tiếu Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì An Nghiên đối chính mình như thế lạnh nhạt, thậm chí muốn tách ra, hắn buông lỏng ra An Nghiên tay, lạnh lùng ha hả hai tiếng. Sau đó lại tỉ mỉ nhìn An Nghiên, cái này chính mình thâm ái tiểu mẹ, nguyên lai đã đối chính mình đã không có tín nhiệm, cũng đúng. Chính mình yêu thích cái nào nữ nhân có thể tiếp thu đâu, tuy rằng An Nghiên trong miệng tiếp nhận rồi, trên thực tế vẫn là không có khả năng. Nói không rõ Tiếu Vũ ánh mắt có cái gì, thất vọng, tâm lạnh, áy náy, thâm tình. Hắn thật sâu nhìn An Nghiên liếc mắt một cái, không rên một tiếng ra cửa. Nhìn Tiếu Vũ rời đi, An Nghiên không biết chính mình có cái gì ý tưởng, có lẽ là thả lỏng, lại có lẽ có mặt khác đổ vật. Nhưng là đương nàng nhớ tới vừa rồi Tiếu Vũ ánh mắt, nàng đột nhiên một chút đứng lên, theo sát chạy ra khỏi môn. Nàng không ngừng gọi Tiếu Vũ điện thoại, nhưng là điện thoại vẫn luôn không người tiếp nghe. An Nghiên luôn cuống, nếu Tiếu Vũ nói chính là thật sự, nếu hắn thật không hiểu tình, như vậy Tiếu Vũ giờ phút này có thể hay không về quê đi tìm những người đó tính sổ. Nàng hy vọng chính mình là sai, nhưng là trực giác lại nói cho nàng Tiếu Vũ nói đều là thật sự. Chương 157. Hiểu lầm tiêu trừ. Gaza đã không có chính mình xe, An Nghiên điên rồi giống nhau đánh xe trở về quê quán phương hướng đuổi theo qua đi. Đương An Nghiên trở lại Tiếu Vũ quê quán thời điểm, mới phát hiện ngoài đại viện vây quanh một đống người, chỉ trỏ trỏ đều nói trong đại viện phát sinh sự, nguyên lai chạng vạng đột nhiên có người lái xe xông vào đại viện, sau đó liền cùng Tiêu gia người đã xảy ra xung đột, vốn dĩ một người là phát huy không được cái gì tác dụng, nhưng là Tiêu gia người tựa hồ đối người tới có chút kiên kỵ. Cuối cùng Tiếu Chấn Nghiệp cùng Tiếu Bằng bị đả thương, lúc này mới làm Tiêu gia người động giận, nghe nói vài người đương sự đều tặng bệnh viện. An Nghiên cảm giác thiên một chút sụp xuống dưới, nàng vội vàng lại đuổi tới bệnh viện, tìm được rồi hôn mê Tiếu Vũ, mà giờ phút này nàng cũng không đi quan tâm một bên chính làm đặt bút viết lục Tiếu Chấn Nghiệp. Tiếu Chấn Nghiệp trong lòng hổ thẹn, hắn cũng không nghĩ tới An Nghiên thật dám đem chuyện này nói ra đi, giờ phút này khâu lại ngoại thương vẫn cứ sắc mặt trở nên trắng, hắn cũng không cùng An Nghiên nói cái gì, chỉ là vẫn luôn cùng cảnh sát nói là chính mình trong nhà tranh cãi, không đáng ngại. Tiến đi cảnh sát, Tiếu Chấn Nghiệp cũng không biết nói cái gì, chỉ là cùng An Nghiên nói vài câu khiểm, xem An Nghiên không phản ứng, hắn liền hậm hực rời đi. An Nghiên nhìn Tiếu Chấn Nghiệp có chút giàn mua phía sau lưng chậm rãi hướng ra phía ngoài di động cho đến biến mất ở cửa, nàng trong mắt lại tràn đầy hận ý. Xoay người bắt lấy Tiếu Vũ tay, nước mắt lần này thật sự chảy xuống dưới, lạch cạch tích ở Tiếu Vũ trên tay, lúc này bác sĩ đi đến, nhìn đến An Nghiên hỏi ngươi là hắn người nào. An Nghiên sửng sốt, cuống quýt đem chính mình khỏe mắt nước mắt lau, ta là nhà hắn người. Bác sĩ nghiêm túc nhìn mắt An Nghiên, vậy ngươi cùng ta đi làm xuống tay tục đi, người bệnh tới cấp, một ít thủ tục còn không có làm toàn. An Nghiên cùng bác sĩ đi làm toàn thủ tục, nghe bác sĩ nói Tiếu Vũ chính là mấy chỗ không tính quá sâu bị thương ngoài ra, cùng rất nhỏ nào chấn động, một lát liền có thể tỉnh lại, trong lòng yên tâm rất nhiều. Nàng đi mua chút nằm viện cần thiết phẩm, mấy ngày liền buôn ba, nàng cũng mệt mỏi, ngồi ở Tiếu Vũ giường bệnh biên, di động vẫn luôn chấn động, nàng lấy ra di động, Lâm Hạo lại cho nàng đã phát rất nhiều điều tin tức. Ngày hôm qua nàng chỉ là đơn giản cùng Lâm Hạo nói hạ, nàng cùng Tiếu Vũ bởi vì ngày đó trong thôn sự tình cãi nhau, Tiếu Vũ mở ra nàng xe đi ra ngoài, liền không ở cùng Lâm Hạo liên hệ. Nàng cầm di động cấp Lâm Hạo trở về tin tức, báo bình an, bắt lấy Tiếu Vũ tay, cứ như vậy ngồi ở trên ghế, đầu gối lên Tiếu Vũ bên cạnh ngủ rồi. Ngủ không biết bao lâu, đống nhiên cảm giác được chính mình đầu bị người vớt, nàng đống nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Tiếu Vũ, phát hiện Tiếu Vũ đã tỉnh, chính nhìn nàng, trong mắt tràn đầy xin lỗi, còn có nhu tình, bị đánh sưng môi. Hơi hơi động, thanh âm nghẹn ngào thực xin lỗi, tiểu mẹ. An Nghiên mềm lòng nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới, đem Tiếu Vũ tay từ nàng trên đầu kéo xuống, môi nhu hòa dán hắn mu bàn tay, trong mắt cũng mang theo ấy náy Tiếu Vũ nàng nghẹn ngào hạ. Cũng quái tiểu mẹ, không nên không tin ngươi. Nói, nước mắt một trọi một xuyến theo gương mặt chảy xuống. Tiếu Vũ vuốt An Nghiên gương mặt, dùng lòng bàn tay lau đi nàng nước mắt. Ngươi đều làm người tiểu mẹ người, xem, khóc đến cùng tiểu hoa miêu giống nhau. Hắn tâm bị An Nghiên khóc đến ẩn ẩn đau, trêu ghẹo nàng, cười khoe miệng một liệt, bị đánh sưng khoe miệng đau hạ, hắn lại đau đến hút không khí, An Nghiên nhìn đến bộ dáng của hắn, lại nhịn không được bật cười. An Nghiên cẩn thận chăm sóc Tiếu Vũ vốn dị thương cũng không phải thực trọng, thực mau liền xuất viện, bởi vì bận tâm đến các mặt, cuối cùng hai nhà người cũng chưa từng có nhiều dây dưa đi xuống. Về tới trong nhà, An Nghiên cùng Tiếu Vũ khúc mắc mở ra, lại khôi phục dị vãng hoan thanh tiếu ngữ, nhìn ra được tới hai người giấu ở trong tiếng cười. Mặt mày chung dục vọng, chỉ chờ Tiếu Vũ thương thế khang phục. Chương 158. Kết cục. Rốt cuộc chờ đến dục vọng phóng thích ban đêm, Tiếu Vũ tận tình rong ruổi ở An Nghiên trên người, An Nghiên cũng động tình đáp lại, tâm linh và dục vọng đang chéo, được đến không chỉ có là thân thể thỏa mãn, còn có tâm linh thỏa mãn. Hết thể phảng phất lại về tới trước kia bình tĩnh sinh hoạt trạng thái. Tiếu Vũ dọn về An Nghiên phòng, An Nghiên cùng Lâm Hạo cũng không có phương tiện tổng nói chuyện phiếm, hơn nữa, cùng Tiếu Vũ tiêu tan hiềm khích lúc trước sau, An Nghiên tâm lại lần nữa bị Tiếu Vũ chiếm hữu. Lâm Hạo cũng đã nhận ra An Nghiên biến hóa, có một ngày vẫn là nhịn không được cấp An Nghiên đã phát tin nhắn các ngươi hòa hảo. An Nghiên cầm di động, chần chờ trong chốc lát, trở về một chữ ân Lâm Hạo chân dung u ám, liền vẫn luôn không có chớp động. Thời gian quá thực mau, chỉ chớp mắt, lại qua nửa năm, gần nhất, An Nghiên mỗi ngày bị Tiếu Vũ đậu vui vui vẻ vẻ, người cũng béo một ít, mà Tiếu Vũ khi đó thỉnh thoảng không kiên quyết tật xấu, cũng không có tái phạm. Có một ngày, đang ở đơn vị đi làm An Nghiên bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, nàng chạy tới đơn vị phòng vệ sinh, nôn khan nửa ngày, lại cái gì đều không có nôn ra tới, nghĩ đến nàng luôn luôn đúng giờ nghỉ lễ còn không có tới, nàng mặt một chút trắng. Buổi chiều cùng Tiếu Vũ nói bồi khuê mật nói chuyện thiếm, An Nghiên xin nghỉ trộm đi bệnh viện, lệnh nàng không tưởng được sự tình, vẫn là đã xảy ra, bác sĩ nói cho nàng, nàng mang thai. Nàng nghi hoặc nhìn bác sĩ, ta mang hoàn, như thế nào còn có thể mang thai? Bác sĩ cười hạ thái thái, rất nhiều mang hoàn mang thai. An Nghiên nghĩ đến Tiếu Vũ kia ánh mặt trời gương mặt tươi cười, không khỏi tiếp tục hỏi kia đứa nhỏ này có thể sinh hạ tới sao? Bác sĩ trả lời tình hình chung có thể, chờ thai nhi lớn hơn một chút, ngươi có thể thường xuyên tới bệnh viện kiểm tra làm BCL, nếu hoàn ở hài tử không quan trọng địa phương, liền không có ảnh hưởng. An Nghiên ở bệnh viện hành lang ngồi một lát, chậm rãi lái xe đi ngang qua thị trường mua chút Tiếu Vũ thích ăn đồ ăn. Về tới ra, nàng vào cửa nhìn chung quanh phòng này, cái này nàng sinh sống đã nhiều năm phòng, chịu tải nàng từ gả cho Tiếu Trấn Cường về sau thời gian, bởi vì nàng cùng Tiếu Vũ bất luân trí luyến, dục vọng cùng tình cảm mãnh liệt rơi rụng ở nhà ở chung mỗi cái góc. Nàng đem trong tay đồ ăn xách đến phòng bếp, công việc lưu đủ lên. Tiếu Vũ về đến nhà, bị cả phòng đồ ăn hương hấp dẫn trụ, nhìn đến An Nghiên ở phòng bếp bận rộn thân ảnh, đi qua đi, vòng lấy nàng, hai người thật sâu hôn. Sau khi ăn xong, Tiếu Vũ thu thập hảo phòng bếp chén đũa sau, hướng phòng khách đi đến, bỗng nhiên nhìn đến An Nghiên ôm hắn chăn đông từ phòng ra tới, hướng hắn phòng đi đến, Tiếu Vũ mặt một chút trầm xuống dưới, tiểu mẹ, ngươi làm gì? An Nghiên chạy nhanh cười giải thích nói ta tới nghỉ lễ, miễn cho ngươi tổng quấy rầy ta. Tiếu Vũ khuôn mặt tuấn tú đỏ lên ta sẽ không. An Nghiên hờn dỗi nói còn nói, sẽ không, lần trước, còn có lớn hơn thứ, đều là. Tiếu Vũ nhìn thấy An Nghiên kiên quyết bộ dáng, cũng vô pháp lại nói, chỉ có thể xem An Nghiên đem đồ vật của hắn đưa về chính mình phòng. Lại qua hai ngày, đơn vị có hạng nghiệp vụ muốn Tiếu Vũ cùng đơn vị đồng sự cùng đi nơi khác nói, buổi sáng, Tiếu Vũ phải đi thời điểm, An Nghiên ôm Tiếu Vũ eo, điểm chân, lưu luyến hôn Tiếu Vũ môi, Tiếu Vũ cũng tình cảm mãnh liệt đáp lại, một hôn qua đi, Tiếu Vũ trong mắt tràn đầy ánh sáng, ở An Nghiên bên thai nói nếu không phải bởi vì ngươi tới đại di mụ, ta hiện tại liền đem ngươi làm. Mà An Nghiên không biết vì sao vành mắt lại có chút đỏ. Tiếu Vũ ở trên mặt nàng rơi xuống thật mạnh một hôn, ngoan ngoan ở nhà chờ ta, ta quá ba ngày liền đã trở lại, vừa lúc khi đó, ngươi đại di mụ cũng đi rồi. An Nghiên nhìn chằm chằm vào Tiếu Vũ, ngoan ngoan gật gật đầu. Ba ngày sau, Tiếu Vũ vui vẻ về đến nhà, mở cửa mới cảm giác trong nhà thực quặng cu é đến không thích hợp, trên tường nguyên lai tiểu mẹ đại ảnh chụp như thế nào không thấy, hắn ăn mặc giày chạy tiến An Nghiên phòng ngủ, hắn ba cùng An Nghiên ảnh cưới cũng không thấy. Hắn dùng sức mở ra tủ quần áo, An Nghiên quần áo đều biến mất. Hắn hoảng đến chạy nhanh cấp An Nghiên gọi điện thoại, buổi sáng, hai người bọn họ còn ở nấu cháo điện thoại. Chính là, điện thoại chung lại truyền đến máy móc thanh âm ngươi đánh điện thoại là không hảo. Hắn cuống quýt đánh đi công ty người nói cho hắn, An Nghiên trước hai ngày liền từ trước. Hắn lại cấp Tiếu Trấn Cường phát video trò chuyện, Tiếu Trấn Cường chậm chạp mới chuyển được điện thoại, phụ tử hai người ở video chung hai mặt nhìn nhau. Tiêu Trấn Cường hoán hoa nói An Nghiên tìm luật sư cho ta đã phát ly hôn hàm. Không Tiếu Vũ dùng sức dùng nắm tay chủ ý tưởng, giống giận, không hắn không rõ, vì cái gì An Nghiên sẽ bỗng nhiên không từ mà biệt. 5 năm sau, An mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo An Nghiên đứng ở một nhà trẻ cửa, lúc này từ nhà trẻ chạy ra một cái dựng hai cái bím tóc tiểu nữ hài, nhìn đến An Nghiên một chút phát gục nàng trong lòng ngực, mụ mụ, mụ mụ. An Nghiên cố sức bế lên nữ nhi. Nhà của chúng ta Tư Vũ hôm nay ở nhà trẻ nhất định lại nghe lao sư nói, ăn thực no, mụ mụ xem, Tư Vũ lại trưởng thành chút đâu. Tư Vũ ngông nên gật gật đầu, kỳ thật, hôm nay Tư Vũ là bởi vì nhìn thấy ba ba mới ăn nhiều như vậy. Ba ba. An Nghiên ngốc lăng hạ. Ba ba tiểu Tư Vũ hướng về phía An Nghiên phía sau hàng chứa, An Nghiên sống lưng cứng hạ, chậm rãi quay đầu lại, so 5 năm trước thành thục rất nhiều Tiếu Vũ, đang đứng ở nàng cách đó không xa tham luyến nhìn các nàng mẹ con. Nhìn đến An Nghiên ngốc lăng biểu tình, trong mắt lại đồng dạng mãn doanh tưởng nghiệm, Tiếu Vũ vài bước vọt qua đi, đem An Nghiên mẫu tử ôm vào trong lòng ngực. An Nghiên vùi đầu ở Tiếu Vũ trước ngực, nước mắt lạch cạch rớt, Tiếu Vũ yêu thương hôn hôn nàng đỉnh đầu, ngốc nữ nhân. Một tay tiếp nhận Tư Vũ ôm, một tay gắt gao ôm An Nghiên, sợ nàng lại chạy trốn giống nhau. Nhẹ nhàng nghiêng đầu ở An Nghiên bên thai nói ngươi cùng ta ba ly hôn 4 tháng, hắn ở nước ngoài liền lại kết hôn, cũng là cái người Hoa, đối hắn thực hảo. Chờ thêm mấy năm có lẽ hai người muốn cùng nhau về nước điều động nội bộ cư. Nói quay lại đầu, hôn hôn cùng cô A là giống nhau gắt gao ôm chính mình, lớn lên cùng chính mình tương tự độ 80% trở lên nữ nhi. Lại chuyển qua đi vui vẻ cười vấn An Nghiên lão bà, ra ở đâu trụ? Chúng ta về nhà.